Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1269. Tiên linh căn cứ hiện, huyết chiến nổi lên bốn phía. Ầm ầm. Tại không gian kia bên ngoài tiên sơn, đột nhiên truyền đến từng đợt sụp đổ thanh âm kia liền tựa như kinh lôi, không ngừng nổ vang, cả vùng đều tại rạn nứt, cả tòa tiên sơn đều tại sụp đổ. Tại Phong Giật lấy đi cái kia một hạt châu về sau, Phong Giật chỗ tiến vào tiên sơn tựa như đã mất đi trung tâm xương, điên cuồng xuất hiện sụp đổ hiển hiện, nhất là tại cái kia tiên lực dâng trào phía dưới, càng làm cho tiên sơn không chịu nổi, trong nháy mắt sụp đổ. Một khắc này hạt châu có thể hấp thu tiên lực hạt châu chính là dùng đến hoạt động cùng tiên lực cân bằng hạt châu, cho nên này mới khiến bên trong ngọn tiên sơn tiên lực không bị tu sĩ hấp thu từ đầu tới cuối duy trì lấy những cái kia tiên lực vận chuyển. Nhưng mà, Phong Giật lấy đi hạt châu kia trực tiếp phá vỡ cân bằng để tiên sơn sụp đổ, để tiên lực không ngừng tán loạn, thế nhưng là, những này tiên lực tán loạn căn bản cũng không có chỗ tháo nước, toàn bộ đều tuôn hướng mặt khác hai tòa tiên sơn, cái kia hai tòa tiên sơn nó một, đứng mũi chịu sào, bị những này tiên lực tràn vào. Đại lượng tiên lực tràn vào, để tiên sơn không thể thừa nhận. Mặc dù có được hạt châu đang hấp thu phun ra, nhưng cũng đuổi không thượng tiên lực tràn vào tốc độ, rất nhanh tòa thứ hai tiên sơn cũng sụp đổ ra, liền ngay cả một khắc này hạt châu tại tiên lực tràn vào phía dưới ầm vang sụp đổ. Tòa thứ hai tiên sơn sụp đổ theo sát lấy tòa thứ ba tiên sơn cũng đồng dạng sụp đổ ra, cái này ba tòa tiên sơn chính là căn cơ, chính là nơi đây căn cơ, lại bởi vì Phong Giật lòng tham, để nơi này căn cơ bị hủy. Ba tòa tiên sơn sụp đổ, nói đến rất chậm, kỳ thật cũng chính là hai ba hơi thời gian mà thôi, cũng chính bởi vì ba tòa tiên sơn sụp đổ, để Phong Giật chỗ không gian cảm nhận được lắc lư. Phong Giật hai mắt kinh hãi nhìn chằm chằm không ngừng lắc lư không gian, trên mặt đều là thần sắc sợ hãi, tu sĩ cho dù là chết rồi, đều sẽ mượn nhờ một tia thần hồn phục sinh, thế nhưng là Phong Giật không có thần hồn a. Mà cái không gian này lắc lư kết quả duy nhất chính là không gian sụp đổ, lâm vào cái kia bóng tối vô tận trong hư vô, cái kia Phong Giật xem như triệt để hỏng mất. Tại sao có thể như vậy, như thế sẽ dạng này? Đám người từng tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc sợ hãi, mà giờ khắc này, một đạo thanh quang lóe lên liền biến mất, đồng dạng đi theo biến mất còn có cái kia cùng Tống Thanh Thư đối chiến Trương Vô Kỵ. Về phần cái kia đạo thanh quang, chính là Phong Giật biến thành ba thước thanh phong. Giờ phút này, Phong Giật tốc độ cực nhanh cũng là bản năng thi triển mình cho rằng tốc độ nhanh nhất, cái kia chính là kiếm khí, mang theo Trương Vô Kỵ hướng phía cái kia còn không có sụp đổ không gian phóng đi. Nơi này muốn hỏng mất, mọi người đi mau. Tiệt giáo đệ tử, siêu giáo đệ tử đồng dạng bộc phát ra từng tiếng kinh hô. Hướng phía Phong Giật bỏ chạy phương hướng phóng đi, sau lưng không gian rốt cuộc không chịu nổi cái kia áp lực cực lớn, trong nháy mắt sụp đổ ra, có thể nhìn thấy, một phiến phiến to lớn hư không toái phiến không ngừng rơi xuống, cái kia sau lưng không gian càng dường như hơn mạng nhện, không ngừng lan tràn theo không gian sụp đổ, một cỗ khổng lồ tiên lực điên cuồng tràn vào không gian bên trong, để cái không gian này sụp đổ diện tích càng thêm to lớn. Giờ phút này trốn tại chỗ xa nhất Phong Giật im mặt mà dừng, hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia dâng trào tiên lực, chỉ gặp Phong Giật đưa tay hất lên, Trương Vô Kỵ lập tức bị quăng hướng về phía một bên, mà ở tại bên hông thì quấn lấy một kiện pháp bảo, một kiện bạch cốt chế thành pháp bảo. Về phần cái kia Phong Giật đi ngược lại con đường cũ, xông về cái kia sụp đổ địa phương. Xông về cái kia dâng trào tiên lực chạm mặt tới tiệt giáo cùng siêu giáo mấy người, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, nhao nhao né tránh Phong Giật, miễn cho Phong Giật lòng mang ý đồ xấu, muốn đem mình đưa vào cái kia sụp đổ không gian bên trong. Giờ phút này đám người mặc dù một mực tại trốn, thế nhưng là thần thức nhưng thủy chung quét mắt cái kia sụp đổ không gian, nhất là Phong Giật giờ phút này xông về cái kia sụp đổ không gian càng là đưa tới chú ý của bọn hắn. Các ngươi nhìn Tử Giật đây là muốn làm gì? Lập tức có người kinh hô. chỉ gặp Phong Dật giờ phút này tế ra một hạt châu, cái khỏa hạt châu này một nửa biến mất, một nửa xuất hiện, cái kia xuất hiện một nửa, truyền đến khổng lồ hấp lực, cái kia dâng trào tiên lực trong nháy mắt thẳng đến hạt châu mà đi. Lão tử lúc đầu không muốn tham dự chuyện của các ngươi, lại không nghĩ các ngươi đại chiến thế mà đưa tới không gian sụp đổ, nếu như lão tử không xuất thủ, các ngươi chết không sao, lão tử lại muốn đi theo bồi mệnh, nếu như các ngươi không muốn chết, cũng không cần đánh lão tử chú ý, nếu không mọi người chúng ta đều phải chết. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, thanh âm kia chui vào tất cả mọi người lỗ tai, trong lòng mọi người giật mình, chỉ gặp tại Phong Dật tế ra cái kia một nửa hạt châu tình huống dưới, cái kia tiên lực không ngừng tràn vào Phong Dật trong hạt châu, không gian kia sụp đổ quả nhiên trở nên chậm chạp, thậm chí có dừng lại dấu hiệu. Trong lòng mọi người kinh hãi, mà Phong Dật nhưng trong lòng thì đại hỉ, lấy vô cùng vô tận tiên lực, nếu như bị mình hấp thu, vậy tuyệt đối muốn nghịch thiên, đừng nói là dương không cảnh, chân không cảnh, liền xem như tôn không cảnh, những này tiên lực cũng đầy đủ mình hấp thu. Phong Dật trong tay hạt châu chính là ngọn tiên sơn kia tế đàn bên trên hạt châu, tên là Chân Long Thôn Nhật Châu, chính là một kiện gì bảo, hạt châu này có thể hấp thu tiên lực, tử lực, Phật lực chờ chút bất kỳ lực lượng nào, từ đó tại chủ nhân cần thời điểm, từ bên trong hấp thu. Chỉ bất quá, giờ khắc này Chân Long Thôn Nhật Châu lại bị đại năng cải tạo thành tự động hấp thu, tự động dâng trào Chân Long Thôn Nhật Châu, mà Phong Dật cũng rốt cuộc minh bạch, tại cái kia Chân Long Thôn Nhật Châu bên trong nhìn thấy ánh sáng là cái gì, cái kia là đại năng bố trí trận pháp, Phong Dật hết sức bội phục, có thể tại Chân Long Thôn Nhật Châu bên trong bố trí trận pháp, tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu tồn tại, là cái kia hạt tử thịt thịt phần độc nhất. Cho nên nhìn thấy cái kia dâng trào mà đến tiên lực, Phong Dật lập tức ý thức được, chỉ sợ là bởi vì chính mình thu cái này Chân Long Thôn Nhật Châu đưa tới cái không gian này sụp đổ. Thế nhưng là nhìn thấy như thế bàng bạc tiên lực, Phong Dật lại không nỡ, lúc này mới nghĩ đến như thế một cái biện pháp, đến hấp thu tiên lực. Hừ, tính ngươi vận khí tốt, nếu như ngươi thật có thể ngăn cản không gian sụp đổ, chúng ta có thể buông tha ngươi, chỉ cần ngươi không tham gia cùng chúng ta trong tranh đấu. Hừ lạnh một tiếng truyền đến, vẫn là cái kia Tống Thanh Thư, đám người nhìn nhau đồng thời ớt tiếng nói. Đa tạ Tử Dật đan thần. Phong Dật thật nghĩ cất tiếng cười to, như vậy cũng tốt, tỉ như, ngươi gạt người người đồ vật, người ta còn muốn đối ngươi tạ ơn, nhất là Phong Dật đem cái kia Chân Long Thôn Nhật Châu giấu ở trong lòng bàn tay, tăng thêm đưa lưng về phía bọn hắn căn bản cũng không có phát hiện Phong Dật sử dụng chính là tế đàn kia bên trên hạt châu, còn có Phong Dật sử dụng cái gì đại pháp lực, đem những cái kia dâng trào mà đến tiên lực cho thỉnh trang đi lên đâu. Này mới khiến cái không gian này đình chỉ đổ sụt. Ước chừng qua mấy canh giờ, Phong Dật hấp thu tiên lực đạt đến một cái làm cho người giận sôi tình trạng. Cái kia tiên lực lúc này mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cái gọi là biến mất, cái kia là đều tiến nhập Phong Dật hỗn độn châu. Quả nhiên tại tiên lực biến mất không thấy gì nữa, cái không gian này cũng biến thành vững chắc, không còn có sụp đổ hiện tượng. Phong Dật lúc này mới kéo một cái trong tay bạch cốt tiên bay đến Trương Vô Kỵ bên người. Đa tạ Tử Dật đan thần. Muốn cảm ơn ta còn không bằng cho ta đến điểm bây giờ, tỉ như cho ta cái mấy trăm ức cực phẩm diễm tinh, hoặc là đáp ứng ta một cái điều kiện loại hình, miệng cảm tạ chân không có ý gì. Đám người sững sờ, căn bản cũng không có nghĩ đến Phong Dật thế mà trực tiếp như vậy, nhưng là bị Phong Dật cứu được, đây là sự thực. Nếu như không phải Phong Dật, bọn hắn còn không biết muốn tổn thất nhiều ít, dù sao phục sinh một lần tài nguyên, không có cái vạn 8.000 ức cực phẩm diễm tinh căn bản là không cách nào khôi phục, cho nên cái này mấy trăm ức cực phẩm diễm tinh còn chân không tính là gì, huống chi bọn hắn đều là tiệt giáo cùng siêu giáo đệ tử, tại Phong Dật trong mắt, bọn hắn đều là người giàu có. Cái này tốt a, ta chỗ này còn có một số cực phẩm diễm tinh. Liền cho Tử Dật đan thần. Nói tiệt giáo một tên đệ tử lấy ra bách 8 tỷ cực phẩm diễm tinh giao cho Phong Dật. Phong Dật trên mặt nụ cười nói rằng. Tốt tốt tốt, đan sư là một cái đốt tiền chức nghiệp. Mọi người đều biết, ta cứu được ngươi, ngươi cho ta cực phẩm diễm tinh. Ngươi ta nhân quả xem như giải quyết xong một tràng. Không tệ, không tệ. nhân quả. Đám người sững sờ, lẩm bẩm nói, khá lắm, cái này Tử Dật Đan Thần cũng là nhân vật, lại vì đạt được tài phú, ngay cả nhân quả đều dính dáng đến, bất quá, đối với tu sĩ, vấn đề như vậy nhức đầu nhất, thà tin rằng là có còn hơn là không, rối rít. Đám người móc ra cực phẩm diễm tinh kém nhất đều là 890 ức, cuối cùng Phong Dật đạt được hơn 1,800 ức cực phẩm diễm tinh. Đa tạ các vị, nếu như tương lai trở thành đan thánh, tại hạ quyết định đang sẽ không quên các vị hôm nay hồi báo. Dễ nói, dễ nói. Trong miệng mọi người nói như vậy, lại tại trong lòng không ngừng khinh bỉ Phong Dật. Nhưng mà bọn hắn bình tĩnh, bọn hắn quan hệ chân liền phải dạng này kết thúc rồi à. Mọi người ở đây bởi vì Phong Dật tồn tại, mà tạm thời hóa giải ăn oán gốm tán gấu thời điểm, tại không gian kia cuối cùng bỗng nhiên xuất hiện một phiến hào quang từng cái rủ xuống, liền tựa như cái kia mùa đông giáng chiều, không chỉ như thế. Còn có thể âu nhìn thấy cuồn cuộn tiên lực đang lăn lộn, có thể nhìn thấy một bóng người tại cái kia hào quang, tại cái kia tiên lực bên trong uyển chuyển nhảy múa. Phá vọng chi đồng. Phong Dật thi triển phá vọng chi đồng, tập trung nhìn vào, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc. Đạo thân ảnh kia Phong Dật cảm thấy là quen thuộc như vậy, đạo thân ảnh kia Phong Dật thế nhưng là ngược dòng tìm hiểu trăm vạn năm, không nghĩ tới hôm nay thế mà lần nữa nhìn thấy đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là cái kia Phong Dật mong nhớ ngày đêm Vân Mộng Kỳ. Nhưng mà ở đây 21 người bên trong, mỗi người nhìn thấy tình cảnh đều không giống nhau. Trương Vô Kỵ nhìn thấy lại là Phong Dật, Tiệt giáo cùng Siêu giáo nhìn thấy đệ tử, càng là bọn hắn mong nhớ ngày đêm người. Đây hết thảy, liền tựa như ảo giác, khiến người ta cảm thấy là chân thật như vậy. Vào thời khắc này, Phong Dật trong thức hải đột nhiên truyền đến một đạo tiên linh thanh âm, chính là đạo này tiên linh thanh âm, để Phong Dật từ cái kia ảo giác ở trong thanh tỉnh lại. Phương nào đạo trích lại dám đối tiểu gia thi triển mê hồn thuật. Trong nháy mắt, Phong Dật hết thảy trước mặt đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, chính là một chùm sáng đoàn, Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, coi là âm thầm có người hạ thủ. Giờ phút này, tại Phong Dật gầm nhẹ phía dưới, tất cả mọi người thanh tỉnh lại, khi bọn hắn nhìn thấy cái kia một chùm sáng đoàn, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi hô. Tiên linh căn cứ. Bờ sờ. Chương 3. Đến các huyên đệ ba canh sẽ một đoạn thời gian, tối thiểu nhất tháng này đến cuối tháng mỗi ngày ba canh là không có vấn đề. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1270. Huyết lãng ngập trời ai là tôn. Tiên linh căn cứ. Mọi người ở đây kinh hô một tiếng, đi theo liền thấy 20 đạo thân ảnh điên cuồng xông về cái kia một chùm sáng đoàn, đại chiến trong nháy mắt liền triển khai, nguyên bản còn muốn hài hòa hình tượng trong nháy mắt sụp đổ, biến thành cái kia bức tranh đẫm máu. Mà Phong Dật giờ phút này yêu nguyên sử dụng phá vọng chi đồng, cũng rốt cuộc thấy được cái kia cái gọi là tiên linh căn cứ bên trong hình dạng, chỉ gặp một cái nhắm chặt hai mắt tiểu nhân khoanh chân ngồi tại quang đoàn bên trong. Liền tựa như tại tu luyện, cái này khiến Phong Dật nghĩ đến sảng khoái sơ ngư phi tử nuốt vào một khắc này tiên châu, đã từng viên kia tiên châu chính là như vậy. Hiện tại Phong Dật rốt cuộc biết, cái này cái gọi là tiên linh căn cứ là cái gì, chính là đã từng tiên nhân chết đi về sau lưu lại hạt giống, nuốt vào cái này hạt giống, chỉ sợ cũng muốn cùng ngư phi tử đồng dạng. Hôn mê một đoạn thời gian rất dài, bất quá, tại Khai Vân Thiên, những tu sĩ này tu vi cao hơn suất ngư phi tử rất nhiều, có lẽ sẽ không giống ngư phi tử như thế hôn mê. Còn nữa, nơi này không có diệu tiên tồn tại, cái này khiến Phong Dật rất là vui mừng, dù sao có lúc, không có tin tức, cái kia chính là tin tức tốt nhất. Trương Vô Kỵ, ngươi chân muốn cái này tiên linh căn cứ. Phong Dật thanh âm đàm thoại chui vào Trương Vô Kỵ lỗ tai, chính tại chém giết Trương Vô Kỵ thần sắc xứng sờ, bất quá Tống Thanh Thư từng bước ép sát, Trương Vô Kỵ cũng không thể dừng tay, lập tức cho Phong Dật truyền âm. Đúng, ta muốn. Tốt đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi đạt được tiên linh căn cứ, một hồi đi theo ta kiếm quang đi. Phong Dật lần nữa truyền âm, đi theo thân hình lói lên thẳng đến Tống Thanh Thư mà đi, đấm ra một quyền, để Phong Dật sững sờ, bởi vì Phong Dật oanh ra một quyền này chính là luân hồi quyền, thế nhưng là luân hồi quyền uy lực so với trước đó thế mà yếu đi rất nhiều, liền cùng bình thường uy lực giống nhau như đúc. Sau một khắc, Phong Dật liền hiểu được, ngọn tiên sơn kia đã sụp đổ, cái kia tiên lực đã bị mình nhận được hỗn độn châu bên trong, tiên pháp không có phù trợ, đương nhiên sẽ không thay đổi cường đại, bất quá, liền xem như dạng này, cái kia Tống Thanh Thư cũng là giật nảy mình, lập tức tấn công mạnh một chiêu, hướng phía đằng sau thối lui, trong miệng gầm nhẹ nói: "Tử Dật Đan Thần, ngươi muốn làm gì?" Phong Dật cũng không đáp lời, tại cái kia Tống Thanh Thư lui ra phía sau thời khắc, Phong Dật lập tức hóa thành một đạo thanh quang, mang theo Trương Vô Kỵ thẳng đến cái kia tiên linh căn cứ mà đi, tốc độ nhanh chóng, làm cho người tặc lưới. "Tử Dật, ngươi dám?" Gầm lên giận dữ truyền đến, Xiêm giáo một tên đệ tử trong nháy mắt từ bỏ tiệt giáo đối thủ, hướng phía Phong Dật ngăn cản mà đến, đấm ra một quyền, uy thế cuồn cuộn, tiên lực cuồn cuộn, muốn ngăn cản Phong Dật đường đi. Thế nhưng là, cái kia tiệt giáo đệ tử xem xét Phong Dật mang theo là Trương Vô Kỵ, không nói hai lời trực tiếp thẳng hướng Xiêm giáo đệ tử, nếu như Xiêm giáo đệ tử không xoay người lại, chỉ sợ cũng sẽ chết tại đối phương quyền hạ. "Cho ta chết." Tên này Xiêm giáo đệ tử một cách lực lượng quay lại, đem mục tiêu chuyển thành tiệt giáo tên kia đối thủ, trong nháy mắt. Hai người liền hung hăng đánh nhau chết sống một cái, tại cái kia cuồng bạo lực va đập suy tính phía dưới, hai người soạt soạt soạt từ từ, đồng thời liền lùi lại năm bước, cái này thân hình vừa đứng vững. Bất quá Xiêm giáo tên đệ tử kia lại mượn cố lực lượng này trong nháy mắt dọc Phong Dật biến thành thanh phong, đi theo ngưng tụ mạnh nhất một quyền, hướng phía Phong Dật đánh tới. Nhưng mà giờ khắc này, Phong Dật hóa thành hình người. Hướng phía Trương Vô Kỵ phía sau lưng bỗng nhiên đẩy, Trương Vô Kỵ tốc độ cực nhanh thẳng đến cái kia tiên linh căn cứ mà đi, về phần Phong Dật thì trở lại thẳng hướng Xiêm giáo tên đệ tử kia. Oanh! Trong nháy mắt, Phong Dật liền cùng người này liều đụng một cái, hai người tám lạng nửa cân, không có cái gì phân chia cao thấp, người này hai mắt ngưng tụ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Tử Dật, ngươi muốn chết?" Lúc này Tống Thanh Thư cũng truy sát tới, tế ra một kiện pháp bảo thẳng đến Phong Dật chặn ngang chém tới, mà giờ khắc này trước đó người kia cũng tế ra một kiện pháp bảo chạy Phong Dật đánh tới. Về phần tiệt giáo tên đệ tử kia, cũng không biết vì cái gì, giờ khắc này thế mà từ bỏ trợ giúp Phong Dật thẳng đến cái kia tiên linh căn cứ mà đi, cái này khiến Phong Dật lông mày ngưng tụ, trong lòng không khỏi cười nhạt một chút. Người chính là như vậy, tại thời khắc mấu chốt, liền có thể nhìn ra người dối trá một mặt, đến tiệt giáo tên đệ tử kia cũng rốt cuộc nhìn không được, muốn đi tranh đoạt tiên linh căn cứ, thế nhưng là Phong Dật há có thể để nó đạt được. "Tiên linh căn cứ là Trương Vô Kỵ, ta xem ai dám động." Giờ khắc này, Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra một tôn bảo tháp. Bảo tháp phía trên lập tức rủ xuống cuồn cuộn hào quang, đem Phong Dật bao phủ, cái kia Tống Thanh Thư cùng sư huyên pháp bảo trong nháy mắt liền đâm vào cái kia hào quang phía trên, phát ra trận trận tiếng oanh minh, nhưng mà để hai người kinh ngạc chính là, pháp bảo của mình thế mà không có đem Phong Dật kích thương, Phong Dật ngược lại mượn nhờ cái này va chạm chi lực, dọc tiệt giáo tên đệ tử kia. "Ngươi trở lại cho ta." Phong Dật lần nữa gầm nhẹ một tiếng, tay ném đi, tế ra một tôn đại sơn, tôn này đại sơn chính là cái kia Thiền Định Thánh Sơn, nếu như người này không xoay người lại bỏ chạy, tất nhiên muốn bị Thiền Định Thánh Sơn đè ép. "Tử Dật, ngươi làm gì? Ta muốn đi trợ giúp Trương Vô Kỵ sư đệ." Tiệt giáo này nhân đại giống một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, tựa như đối Phong Dật ngăn cản mình, mười phần không vui. "Hừ, giờ khắc này, bất kể là ai, dám can đảm vượt qua lôi trì nửa bước, giết không tha." Phong Dật hừ lạnh một tiếng, đưa tay vạch ra một đạo kiếm khí, đem hư không chạm xuất một vết nứt quát, cái này khiến mọi người ở đây trong lòng run lên, trên mặt lộ ra vẻ không vui. "Tử Dật, ngươi đây là muốn chết, cái kia liền lão tử không khách khí." Trong nháy mắt, Tiệt giáo tên đệ tử này cũng là nổi giận, lập tức tế ra một kiện pháp bảo thẳng hướng Phong Giật. Cái kia Tống Thanh Thư cùng một tên khác đệ tử liếc nhau, không nói hai lời cùng nhau tế ra pháp bảo, lần nữa chém về phía Phong Giật. Giờ khắc này, Phong Giật chính là bọn hắn cộng đồng mục tiêu, nếu không cái kia tiên linh căn cứ liền bị Trương Vô Kỵ đạt được. Giết! Giờ khắc này, chẳng những là ba người này, chính là những người khác cũng đều nhao nhao dừng tay thẳng hướng Phong Giật. Tiên linh căn cứ được một cách dễ dàng, nhưng mà lại bị Phong Giật cùng Trương Vô Kỵ nhanh chân đến trước. Đây là bọn hắn không thể chịu đựng được, thành tiên, mỗi người đều nghĩ, cho nên dạng này cơ hội, bọn hắn há có thể buông tha. Thiên địa vô cực, uy thế cuồn cuộn, tiên linh chọn chủ, tất cả đều là cơ duyên. Giờ khắc này, Phong Giật liền tựa như một tôn đại thần đỉnh thiên lập địa, rất có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông tư thế, nhất là giờ phút này, Phong Giật trong tay nhiều hơn một vật, cái này một vật, Phong Giật hồi lâu không có sử dụng qua, cái kia chính là Cửu Nguyên Lạc Bảo Thủy. Chỉ gặp Phong Giật một tay nắm chặt một viên Cửu Nguyên Lạc Bảo Thủy, tại mọi người tế ra pháp bảo chém về phía mình thời điểm, Phong Giật hai tay bỗng nhiên một đập, keng keng keng keng keng. Từng đợt sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, chỉ gặp bị Phong Giật hai tay nện vào tất cả pháp bảo, thế mà trong nháy mắt cùng chủ nhân gãy mất liên hệ, cái kia pháp bảo trong nháy mắt liền hướng phía hư không phía dưới rơi xuống, thế nhưng là Phong Giật tay mắt lanh lẹ, những pháp bảo kia toàn bộ bị Phong Giật nhận được hỗn độn châu bên trong. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Lập tức có người kinh hô, trên mặt đều là không cách nào tin thần sắc. Nếu như nói Phong Giật có thể rơi đập một người, hai người pháp bảo, bọn hắn còn có chút tin tưởng, thế nhưng là liên tiếp 19 người pháp bảo đều bị Phong Giật rơi đập, vậy thì có điểm ngoài dự liệu ở ngoài. Lạc Bảo Thủy, tất nhiên là Lạc Bảo Thủy, chỉ sợ cấp bậc không thấp, chừng 7-8 nguyên nhiều. Tống Thanh Thư giờ phút này kinh hô một tiếng, đoán được Phong Giật có pháp bảo là cái gì, cũng chỉ có Lạc Bảo Thủy mới có thể đem tất cả pháp bảo đều cho rơi đập. Xem ra cái này Tử Giật không đơn giản, chúng ta không thể tại sử dụng pháp bảo cẩn thân công kích, giết cái này Tử Giật. Lập tức có người hô, mà giờ khắc này còn có người kinh hô một tiếng. Các ngươi nhìn, Trương Vô Kỵ nuốt cái kia tiên linh căn cứ. Quả nhiên thời khắc này Trương Vô Kỵ đã đi tới tiên linh căn cứ bên người, đi theo mở cái miệng rộng trực tiếp đem tiên linh căn cứ cho nuốt đến trong bụng. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc, cái kia Trương Vô Kỵ nuốt tiên linh căn cứ về sau toàn thân thế mà kịch liệt run rẩy lên, tựa như tại cường lực áp chế cái gì. Phong Giật những mày. Bình tâm tĩnh khí, hấp thu tiên linh căn cứ. Ta chỗ này không dùng ngươi lo lắng, cũng không có người sẽ đi qua quấy rầy ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Phong Giật thanh âm, liền tựa như thiên lôi chui vào tất cả mọi người lỗ tai. Trương Vô Kỵ cảm kích nhìn thoáng qua Phong Giật, lập tức khoanh chân ngồi tính tỏa, bắt đầu dung hợp tiên linh căn cứ. Không thể để cho nó dung hợp, mọi người giết. Tống Thanh Thư nhìn thấy cái chết của mình đối đầu thế mà bắt đầu dung hợp tiên linh căn cứ, trong lòng lo lắng. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng thẳng hướng Phong Giật, nếu để cho Trương Vô Kỵ dung hợp tiên linh căn cứ, vậy sau này mình nơi nào còn có ngày sống dễ chịu, bị Trương Vô Kỵ giẫm tại dưới chân tuyệt đối không phải hắn có thể chịu được sự tình. Hừ, muốn qua, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể đạt được sao? Phong Giật hừ lạnh một tiếng, đi theo hóa thành một đạo ba thước thanh phong. Về phần cái kia pháp bảo đều bị Phong Giật thu vào, nhưng mà cái này ba thước thanh phong lại không giống bình thường, bởi vì ba thước thanh phong không phải cứng rắn, là mềm, liền tựa như một đầu tiểu xà quanh co khúc khuỷu không ngừng du động. Đây là kiếm đạo. Xiêm giáo người lập tức kinh hô một tiếng, nhất là nhìn thấy Phong Giật biến thành ba thước thanh phong không ngừng uốn lượn đung đưa, càng làm cho trong lòng mọi người siết chặt. Ngươi là Phong Giật. Rốt cục, Xiêm giáo người nhận ra Phong Giật đến, chỉ gặp trên mặt của bọn hắn lộ ra thần sắc tức giận, hai mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy chuyển thành dữ tợn, cũng không biết ai hô một tiếng. Phong Giật, cho ta chết đi. Trong nháy mắt, mười đạo thân ảnh thẳng đến Phong Giật mà đi, mười người này chính là cái kia Xiêm giáo mười tên đệ tử, Phong Dật cùng Xiêm giáo ăn oán tuyệt đối không phải chuyện một ngày hai ngày, từ cái kia trăm vạn năm trước, song phương liền đã kết cừu oán. Mà giờ khắc này, cái kia tiệt giáo chín tên đệ tử, cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Phong Dật là cái gì người, bọn họ cũng đều biết, thậm chí cấp trên đã hạ một cái mệnh lệnh, phát hiện Phong Dật, lập tức báo cáo, không cho phép áp dụng bất luận cái gì hành động. Làm sao bây giờ? Hắn lại là Phong Dật, lại là Phong Dật cái kia tiên linh căn cứ. Không được, chẳng cần biết hắn là ai, đều không thể ngăn cản ta được đến tiên linh căn cứ, giết Phong Dật, để tiểu sư để giao ra tiên linh căn cứ. Trong nháy mắt, mấy đạo thân ảnh xông về Phong Dật, chính là tiệt giáo tám tên đệ tử, ngoại trừ một người bên ngoài, những người khác cảm thấy tiên linh căn cứ càng trọng yếu hơn. Mà duy nhất một tên tiệt giáo đệ tử trên mặt lộ ra vẻ cô đơn thần sắc, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Ai, người chết vì tiền chim chết vì ăn, nhìn không thấu điểm này, chỉ sợ chỉ có bỏ mình kết cục. Cái kia Phong Dật một đường giết tới Khai Vân Thiên kỳ thật bình thường chi tu, xem ra các vị sư huynh để tai kiếp khó thoát. P.S. Chương 1. Đến, mọi người cảm thấy tốt có thể giúp ta tuyên truyền một cái, tứ thiếu gia bái tạ, hôm nay vẫn là ba chương. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1271. Lấy máu để tế điện linh hồn. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, người này có được một đôi tuệ nhãn, liếc mắt liền nhìn ra, không ngươi có thể cùng Phong Dật là địch. Phong Dật cái kia tựa như thiên thần, chặn tất cả mọi người đường đi không nói, thậm chí tại trực tiếp công kích phía dưới, tất cả mọi người pháp bảo đều bị tháo xuống dưới. Lại thêm, Phong Dật có thể từ hạ giới một đường giết tới nơi này, thậm chí tiến vào nơi đây vẫn không có chết đi, đây tuyệt đối là có được phi thường người thủ đoạn. Vì đó cùng địch cái kia chỉ có một con đường chết. Cho nên người này nhìn hết sức thấu triệt, cũng nhìn đem lợi ích nhìn hết sức thấu triệt, không có bị cái kia lợi ích ăn mòn lý trí, đây có lẽ là hắn làm ra trọng yếu nhất, chuẩn xác nhất quyết định đi. Phong Dật nạp mạng đi. Đám người không ngừng giống giận, lấy ra mình mạnh nhất tuyệt chiêu, nhao nhao thẳng hướng Phong Dật theo bọn hắn nghĩ. Nhiều người như vậy đến công kích Phong Dật, cái kia Phong Dật chỉ có một đầu đường có thể đi, cái kia chính là chết. Trong khoảnh khắc, tiên lực cuồn cuộn, hào quang rủ xuống, 18 người công kích liền tựa như cái kia hồng thủy mãnh thú, mãnh liệt mà tới, thậm chí liền ngay cả cái kia hư không đều xuất hiện từng đợt run rẩy, tựa như muốn sụp đổ. Nhưng mà, bọn hắn quên đi. Nếu như bọn hắn những người này gặp ra sức suy tính hội tụ vào một chỗ, có lẽ chân có thể đem ngày nay cho oanh ra một cái lỗ thủng đến. Đáng tiếc, mỗi người bọn họ vì chính thi triển lực lượng, cũng bất quá là bọn hắn lực lượng mạnh nhất, có thể nói không có biến hóa chút nào, chỉ là cái này lực lượng nhiều một chút mà thôi. Mà giờ khắc này Phong Dật hóa thành ba thước thanh phong bỗng nhiên đứng thẳng, đi theo đám người liền nghe đến một tiếng gầm nhẹ. Khai thiên liệt địa trảm. Theo Phong Dật gầm nhẹ rơi xuống đất, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, đi theo liền thấy đạo kiếm quang này trong nháy mắt hướng phía đám người chém xuống, một cỗ lăng lệ khí tức tại thời khắc này không ngừng bốn phía mà xuất, liền tựa như vô số kiếm khí tại tứ ngược. Tại theo một kiếm này chém xuống, tư không nhất thời bị chém thành hai nửa, nếu như ở chỗ này có thiên cũng tuyệt đối phải bị chém thành hai nửa. Trùng sát mà đến 18 người, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, bọn hắn không tưởng tượng nổi, Phong Dật thế mà sẽ thi triển ra cường đại như thế kiếm khí, cái này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống cự kiếm khí. Bước thứ hai, đây là kiếm đạo bước thứ hai, thậm chí đã đạt đến bước thứ hai đại viên mãn, cái này Phong Dật kiếm đạo cư nhiên như thế mạnh. Tống Thanh Thư mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm đầu kia tương đương rơi xuống kiếm khí hô, giờ khắc này Tống Thanh Thư lòng như cho nguội, mặt như giấy vàng, sợ hãi trong lòng đã thay thế cái kia lợi ích che đậy tâm, một cỗ khí tức tử vong từ từ hướng phía Tống Thanh Thư tới gần. Chẳng những là Tống Thanh Thư, giết đi lên 18 người, từng cái cũng đều là lộ ra thần sắc kinh khủng nhìn chằm chằm đầu kia tương đương chém xuống kiếm khí, trong mắt đều là vẻ hối hận. Hiện tại, bọn hắn chẳng những không có đạt được tiên linh căn cứ, còn muốn tại phong giật kiếm khí phía dưới bỏ mình, cuối cùng còn muốn tiêu hao một số lớn tài nguyên đến phục sinh mình, mà cái này tài nguyên cuối cùng còn cần mình đến hoàn lại, đây quả thực chính là mất cả chỉ lẫn trải. Đáng tiếc, thế gian này không có thuốc hối hận có thể ăn, bọn hắn đã chú định muốn chết tại phong giật kiếm khí phía dưới, thế nhưng là, chung quy là có người không cam tâm, tế ra vài kiện pháp bảo tiến hành chống cự, nhưng mà cái kia pháp bảo còn không có đụng phải phong giật kiếm khí, liền trực tiếp sụp đổ ra. Có người muốn chạy trốn, trong nháy mắt lách mình liền phải tiến hành tránh né, thế nhưng là vô luận bọn hắn trốn đến nơi đâu. Phong giật thi triển kiếm khí thế mà đều sẽ đi theo chỗ nào, bởi vì phong giật kiếm khí có thể uốn lượn, bởi vì phong giật kiếm khí là sống. Chết đi, các ngươi nhất định phải chết tại lão tử trong tay, mặc kệ là hiện tại, vẫn là tương lai, phàm là kẻ nghịch ta, đều phải chết. Phong giật thanh âm cuối cùng lần nữa truyền vào cái này 18 người lỗ tai, cái kia kiếm khí bén nhọn rốt cuộc chạm tại trên người của bọn hắn. Một đám đỏ thấm máu nóng trong nháy mắt bay là tả hư không, vô số huyết nhục càng là không ngừng rơi xuống. 18 người, 18 đoàn huyết nhục, chậm rãi hướng phía hư không phía dưới rơi xuống mà đi, bọn hắn chí tử cũng không nghĩ ra, mình thế mà sẽ chết tại phong giật trong tay, bọn hắn chí tử cũng không hiểu, phong giật vì cái gì sẽ mạnh như vậy, mạnh ngay cả bọn hắn những này thiên chi kiêu tử đều không thể đối kháng. Bất quá! Phong giật biến thành kiếm khí còn không có đình chỉ gặp nó tựa như roi, không ngừng lấp lóe, đi theo 18 cái không gian pháp bảo đã rơi vào lần nữa hóa thành hình người phong giật trong tay. Phong giật thần thức quét qua, khá lắm, những này tiệt giáo cùng xiêm giáo đệ tử thân gia không ít a, không nói những cái khác, cho mình nhiều như vậy cực phẩm diễm tinh bên trong thế mà còn có mấy trăm vạn, có thể nói. Phong giật lần này xem như phát một phen phát tài, tổng giá trị tuyệt đối vượt qua 100 triệu. Giờ khắc này, phong giật lộ ra một tia hèn mọn ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia duy nhất sống sót tiệt giáo đệ tử. Cái này khiến cái kia tiệt giáo đệ tử thân thể không nhịn được đánh một cái run rẩy, bởi vì phong giật ánh mắt tựa như muốn đem mình xem thấu, để cho mình có một loại bị đao cào đến trần trụi cảm giác. Trước ngươi cũng đối tiểu gia đồng thủ. Phong giật híp hai mắt nhìn chằm chằm người này nói, tới. Người này hô một tiếng, rất cung kính đi tới phong giật trước mặt, đưa lên không gian của mình pháp bảo, bởi vì người này đã nhìn ra, phong giật người này yêu tài như mạng a, chỉ bất quá phong giật lấy chi có đạo mà thôi. Ăn, không tệ, không tệ, ngươi tên gì? Phong giật đối với người này mười phần hài lòng. Dù sao ở chỗ này cũng muốn mấy đời Trương Vô Kỵ dung hợp tiên linh căn cứ xong việc, trời mưa xuống nhàn dối cũng là nhàn dối, không bằng gõ một cái người này. Tại hạ giả bảo ngọc. Người này đáp, thế nhưng là phong giật lại một cái lảo đảo kém chút bị vùi dập giữa chợ, chỉ nghe phong giật kinh ngạc hỏi. Gọi cái gì? Giả bảo ngọc. Ngươi thế nào cái không gọi Hun Sen đâu? Hoặc là cứ gọi Hồng Lâu Mộng được, đúng đạo lữ của ngươi có phải hay không gọi Lâm Đại Ngọc. Lần này đến phiên giả bảo ngọc kinh ngạc, chỉ gặp giả bảo ngọc trừng mắt hạt châu hỏi. Phong giật đạo hữu, làm sao ngươi biết tại hạ nhân tình là Lâm Đại Ngọc? Chẳng lẽ ngươi bên trên biết năm kỷ nguyên, hạ biết năm kỷ nguyên không thành? Tại hạ bội phục bội phục. Giả bảo ngọc lời này mặc dù có vuốt mông ngựa chi ý. Nhưng là giả bảo ngọc thật sự có cái nhân tình gọi Lâm Đại Ngọc, Lâm Đại Ngọc cũng chính là giả bảo ngọc sư muội, chỉ bất quá tu vi thường thường, nhưng là người ngược lại là dáng dấp trình độ, không chỉ như thế, Lâm Đại Ngọc muội tử sống tốt, cái kia điên loan đảo phượng, vu sơn mây mưa thời điểm, để giả bảo ngọc muốn ngừng mà không được. Đương nhiên biết rồi, cũng không biết ngươi phụ thân là gọi giả chính, vẫn là gọi Tào Tuyết Cần. Phong giật theo bản năng đáp lại một câu, cái kia giả bảo ngọc trên mặt càng là lộ ra thần sắc kinh hãi nói. Tại nhà dưới cha tục danh hoàn toàn chính xác gọi giả chính, Nghĩa phụ tục danh hoàn toàn chính xác gọi Tào Tuyết Cần, chẳng lẽ Phong Dật đạo hữu cùng tại hạ gia phụ quen biết. Kể từ đó, tại hạ chẳng phải là so sánh Phong Dật đạo hữu, không, Phong Dật tiền bối nhỏ hơn một đời. Giả Bảo Ngọc trước đó không biết Phong Dật tiền bối cùng gia phụ quen biết, còn xin thủ Giả Bảo Ngọc cúi đầu. Giả Bảo Ngọc nói, hướng thẳng đến Phong Dật bái xuống dưới. Phong Dật cũng đầy kinh hãi quái lạ thản nhiên thủ chi, thật sự là không nghĩ tới, chính mình nói đều là thật. Kể từ đó, ngược lại để Phong Dật có chút ngượng ngùng. Cái kia cái gì đã ngươi đều bái ta, ta cũng không thể không cấp lễ gặp mặt, không phải như vậy đi, cái này. Phong Dật nói tới chỗ này, đem Giả Bảo Ngọc không gian pháp bảo lấy ra, Giả Bảo Ngọc đại hỉ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tư nguyên của mình lại có thể mất mà được lại. Thế nhưng là sau một khắc, Giả Bảo Ngọc liền trợn tròn mắt, chỉ gặp Phong Dật đưa tay từ không gian pháp bảo bên trong tế ra một viên hạ phẩm diễm tinh bỏ vào Giả Bảo Ngọc trước mặt nói. Cái này xem như đưa cho ngươi quà ra mắt, phải biết quý trọng. Phốc! Giả Bảo Ngọc trực tiếp phun máu, mà lại là tinh huyết, cái kia đỏ thấm tinh huyết kém chút không có để Giả Bảo Ngọc trực tiếp chết đi. Ai ra, còn tốt thúc thúc của ngươi ta có thần đan, bằng không ngươi liền chết chắc. Phong Dật bóp lấy Giả Bảo Ngọc người bên trong nói rằng, thế nhưng là Giả Bảo Ngọc chỗ nào cảm giác được trong thân thể có ném một cái rớt thần đan lực lượng, cho dù là một chút xíu đều không có a, cái này đáng chết Phong Dật đơn giản chính là một cái keo kiệt dược. Ngay một khắc này, từng đợt tiếng oanh minh không ngừng truyền đến, Phong Dật đem Giả Bảo Ngọc quăng ra. Lập tức dương mắt nhìn về phía xa xa Trương Vô Kỵ. Chỉ gặp thời khắc này Trương Vô Kỵ toàn thân bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, nhất là đầu kia tương đương tựa như hư không muốn nổ tung, xuất hiện bất ổn tình huống, Phong Dật kinh hãi, một cước đem Giả Bảo Ngọc đá bay, đi theo mình cũng độn hướng nơi xa trốn đi. Oanh ghét! Một tiếng cuồng bạo nổ vang, một đạo kinh người thiên lôi trực tiếp tại Trương Vô Kỵ đỉnh đầu nổ tung, đi theo liền thấy cái không gian này thế mà trong nháy mắt vỡ ra, đỉnh đầu chính là cái kia khai vân thiên thiên địa. Phong Dật một tay bắt lấy hôn mê Giả Bảo Ngọc, dưới chân một điểm, vọt thẳng lấy cái kia khai vân thiên phóng đi, rất rõ ràng, Trương Vô Kỵ chân tiên tai nạn giáng lâm, nếu như mình không rời đi nơi này, Giả Bảo Ngọc liền bị sét đánh chết. Đang Phong Dật bay ra cái không gian này, đi tới Khai Vân Thiên, đồng dạng không giữ lại chút nào xông về nơi xa, rời đi cái này phiến bị chân tiên tai nạn bao phủ thiên địa. Chỉ gặp Trương Vô Kỵ thân thể không gió mà bay, từ từ đi lên, trên mặt càng là lộ ra một tia nghiêm trọng thần sắc, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Quả nhiên thế này đem sẽ có chân tiên kiếp, chỉ bất quá, đây quả thật là chân tiên tai nạn sao? Xa xa Phong Dật thần sắc sững sờ, rất rõ ràng, Trương Vô Kỵ nói chuyện khẩu âm không giống là chân chính Trương Vô Kỵ, ngược lại là tương Trương Vô Kỵ bị cái kia tiên linh căn cứ cướp đoạt thân thể. Bỗng nhiên, Trương Vô Kỵ hai mắt nổ bắn ra một đạo kim mang thẳng đến Phong Dật mà đến, Phong Dật kinh hãi, vung tay lên một cái, càn khôn tháp xuất hiện, rủ xuống hào quang đem mình bao phủ, cái kia kim mang oanh một tiếng, đâm vào hào quang phía trên. Phốc! Phong Dật một ngụm máu nóng phun ra, thân thể soạt soạt soạt từ từ, tại cái kia hư không bên trong, liên tục hướng về hậu phương bước ra mấy chục bước, cái này mới ngừng lại được, bị nó bước qua địa phương, hư không lập tức xuất hiện từng đợt dày đặc tiếng vỡ vụn cùng lít nha lít nhít mạng nhện, có thể thấy được lần này va chạm, làm dùng lực là to lớn bao nhiêu. Phong Dật định trụ thân thể, hai mắt ngưng tụ, nổ bắn ra một vệt kim quang, nhìn về phía Trương Vô Kỵ, chính là cái kia phá vọng chi đồng, mơ o, tê, tê, đạo kim quang này còn chưa xuống đến Trương Vô Kỵ trên thân, cái kia Trương Vô Kỵ vung tay lên một cái, một đạo hào quang xuất hiện trực tiếp đem Phong Dật phá vọng chi đồng cho cản lại. Niệm tình ngươi vừa rồi hộ giá có công, ngươi muốn xem xét bản tôn sự tình công tội bù nhau, lại có một lần. Giết không tha. Bờ sờ. Chương 2. Tới các huynh đệ, muốn cho lực A, phiếu đề cử, đặt mua, khen thưởng cho duy trì, tứ thiếu gia tất tăng thêm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1272. Chân tiên vẫn là ngụy tiên. Trương Vô Kỵ một câu, để Phong Dật rung động trong lòng vô cùng, không hề nghi ngờ, Trương Vô Kỵ hẳn là bị tiên linh căn cứ bên trong tiên nhân chiếm lấy rồi thân thể, nếu không lấy Trương Vô Kỵ thái độ đối với chính mình tuyệt đối sẽ không như vậy. Phong Dật lần nữa nhìn thoáng qua Trương Vô Kỵ, bất quá lần này đã thu hồi phá vọng chi đồng, đi theo liền thấy Phong Dật thân thể lần nữa nhanh lùi lại, cái kia Trương Vô Kỵ bắt đầu đổ lên chân tiên tai nạn. Nguyên bản Phong Dật cho rằng Trương Vô Kỵ dung hợp tiên linh căn cứ, cái kia chân tiên tai nạn tuyệt đối phải vô cùng kinh khủng, nếu như Trương Vô Kỵ vẫn là Trương Vô Kỵ, cái kia Phong Dật liền sẽ trợ giúp Trương Vô Kỵ độ kiếp, được không ngờ rằng Trương Vô Kỵ thế mà bị cái kia tiên linh căn cứ chiếm cứ thân thể. Ngay tại Phong Dật quay người muốn ly khai thời điểm, xa xa Giả Bảo Ngọc mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi hô: Phong Dật tiền bối, ngươi nhìn tiểu sư đệ kia đây là thế nào? Phong Dật kinh hãi, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trương Vô Kỵ giờ phút này vô cùng thống khổ, hai tay nắm lấy đầu của mình, không ngừng giữa không trung cuồn cuộn lấy, dạng như vậy, liền tựa như tại tranh đấu. Trương Vô Kỵ. Phong Dật trong miệng khẽ nói một tiếng, hiểu được Trương Vô Kỵ cái kia là chuyện gì xảy ra, Trương Vô Kỵ thân thể có thể là bị cái kia tiên linh hồn của con người chiếm cứ, thế nhưng là cũng không hề hoàn toàn chiếm cứ, cái kia Trương Vô Kỵ thần hồn còn không có diệt vong, dù sao đây là dung hợp, mà không phải thôn phệ, cũng nói đúng là Trương Vô Kỵ cùng cái kia tiên linh hồn của con người ai lực lượng linh hồn lớn, ai ý chí lực kiên cường. Vậy liền đại biểu cho ai có thể chủ đạo cố thân thể này. Hiện tại, rất rõ ràng Trương Vô Kỵ là tại làm lấy phản kháng. Cái kia chính là nói rõ, Trương Vô Kỵ giờ phút này còn không có bị cái kia tiên linh hồn của con người chiếm cứ. Phong Dật cau mày, mặc dù Trương Vô Kỵ không có bị tiên linh hồn của con người chiếm cứ, thế nhưng là rất rõ ràng, Trương Vô Kỵ ở vào hạ phong, nếu như vậy xuống dưới, Trương Vô Kỵ coi như không chết. Sợ rằng cũng phải bị cái kia chân tiên tai nạn đánh chết. Cho ta hộ pháp. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy Phong Dật hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Cái kia Giả Bảo Ngọc nhìn thấy Phong Dật như thế, trên mặt lộ ra một tia giãy giụa thần sắc, Phong Dật quá ác. Giết mình tám tên sư huyên để không nói, còn đem không gian của mình pháp bảo cho lấy đi, chỉ lưu lại cho mình một viên hạ phẩm diễm tinh, đơn giản chính là quá vô sỉ, quá độc ác. Giết! Vẫn là không giết. Giả Bảo Ngọc trong lòng ngồi thiên nhân giao chiến, mặc dù Phong Dật vô sỉ tàn nhẫn, nhưng là Phong Dật dù sao buông tha mình, cái này khiến Giả Bảo Ngọc trong lòng chân rất khó khăn. Về phần Phong Dật nói hắn nhận biết mình phụ thân Giả Chính, vậy cũng là đang nói phép, mình từ nhỏ liền không cha không mẹ, nơi nào có cái gì phụ thân, nơi nào có cái gì đạo lữ, đây hết thảy cũng là vì nghênh hợp Phong Dật. Giết! Giả Bảo Ngọc trong lòng rốt cuộc làm ra quyết định chém giết Phong Dật, dù sao giết Phong Dật. Liền có thể đạt được vô cùng vô tận tài phú, thậm chí sư môn của mình còn có thể ban thưởng mình. Một cỗ sát cơ tại Giả Bảo Ngọc trên thân bay lên, Giả Bảo Ngọc hai mắt càng là lộ ra một cỗ sát khí, nhìn chằm chằm cái kia đã tiến vào trạng thái Phong Dật trên thân. Nhưng lại tại Giả Bảo Ngọc bước chân vừa mới bước ra một bước lúc, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Giả Bảo Ngọc trước mặt, để Giả Bảo Ngọc giật nảy cả mình. Các ngươi là cái gì người, muốn đối Phong Dật tiền bối làm cái gì? Giả Bảo Ngọc đầy người đều là sát khí hướng về phía xuất hiện mấy đạo thân ảnh giận dữ hết, dạng như vậy tựa như chân đang bảo vệ Phong Dật, cái này khiến xuất hiện mấy đạo thân ảnh kinh nghi một tiếng. A, ngươi là ai? Cùng Phong Dật đại ca là quan hệ như thế nào? Xuất hiện người không phải người khác. Chính là đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên cùng Lục Vân mấy người, thậm chí ngay cả Hàm Hương giờ phút này đều đã xuất hiện tại Phong Dật bên người để phòng tình huống chung quanh. Trước đó Phong Dật nói tới cho ta hộ pháp, chính là hướng về phía đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người hô lên, cũng bởi vì phong giật vì tiết kiệm thời gian, để cái kia đại lực kim thân kiến hiên thiên mang theo đám người mình đi ra, cho nên đại lực kim thân kiến hiên thiên lúc này mới oanh phá hỗn độn châu không gian, vừa mới xuất hiện kỳ thật đây hết thảy nhìn rất dài, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nguyên lai là phong giật tiền bối huyên đệ, vãn bối có nhiều đắc tội, thực sự thật có lỗi. Vãn bối giả bảo ngọc, là tiệt giáo đệ tử, cũng là Trương Vô Kỵ sư huynh. Thì ra là thế, được rồi, ngươi ngay tại một bên đợi đi, phong giật đại ca chúng ta tới thủ hộ. Đại lực kim thân kiến hiên thiên nói rằng, đối với bọn hắn tới nói, để người khác thủ hộ phong giật, cái kia là tuyệt đối không thể, mặc dù giả bảo ngọc nhìn như người vật vô hại, nhưng là bọn hắn làm sao có thể yên tâm. Cho tới thời khắc này phong giật đã thi triển đại pháp lực, mượn nhờ thiên địa quy tắc, đem mình khổng lồ thần thức xâm nhập vào Trương Vô Kỵ thức hải. Quả nhiên, phong giật nhìn thấy hai bóng người chính tại không ngừng thôn phệ đối phương, chỉ bất quá để phong giật cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này hai bóng người, rõ ràng đều là nữ. Khó trách cái này tiên linh căn cứ sẽ bị Trương Vô Kỵ đạt được, có lẽ cái này chính là thiên ý. Mà mình đi vào Trương Vô Kỵ bên người, cái kia lại là cải biến thiên ý một đạo quy tắc. Thời khắc này Trương Vô Kỵ cùng cái kia đạo tiên nhân linh hồn chính tại không ngừng thôn phệ, các nàng đã không cách nào lẫn nhau dung hợp, chỉ có thôn phệ đối phương trận chiến đấu này mới sẽ đình chỉ, mà lại hai người giờ phút này đã tiến nhập gay cấn giai đoạn, chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại, mà Trương Vô Kỵ rõ ràng ở vào yếu thế, đã bất lực phản kích. Bất quá, thượng thiên luôn luôn sẽ lưu lại một chút hy vọng sống, mà Trương Vô Kỵ một chút hy vọng sống, chính là phong giật xuất hiện, chỉ gặp phong giật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy một đạo chướng mắt kim mang xuất hiện, chính là phong giật duy nhất kim sắc động thiên. Tại cái kia kim sắc động thiên bên trong có thể nhìn thấy một gốc ngàn vạn trượng đại thụ, cái này đại thụ chính là phong giật nói cây, tại cái kia đảo cây chi đỉnh, một bóng người treo ở ngọn cây, chính là cái kia tiên linh. Giờ phút này tiên linh mở ra hai mắt, trong đôi mắt có pháp tướng hiện ra, chỉ gặp nó há miệng nhỏ, mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng là phong giật lại biết, đây là đại đạo thanh âm. Chấn áp. Quả nhiên chấn áp hai chữ đại đạo thanh âm không ngừng tiếng vọng tại Trương Vô Kỵ trong thức hải, bỗng nhiên cái kia muốn hoàn toàn thôn phệ Trương Vô Kỵ tiên nhân linh hồn trong nháy mắt liền bị chấn áp không nhúc nhích. Giờ phút này tiên nhân linh hồn lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi, tựa như quên đi thôn phệ Trương Vô Kỵ, há hốc mồm ra, hai mắt càng là nhìn chằm chằm cái kia phong giật duy nhất kim sắc động thiên bên trong tiên linh. Chân tiên linh. Tiên nhân linh hồn chật vật phun ra ba chữ chân tiên linh, mặc dù phong giật không biết chân tiên linh là có ý gì, nhưng là phong giật biết đến là tiên linh hồn của con người đã bị trấn áp. Trương Vô Kỵ còn không phản kích. Phong giật giờ phút này trong miệng gầm nhẹ một tiếng, cái kia tinh thần đã uể oải Trương Vô Kỵ nghe được phong giật thanh âm tựa như có được sức mạnh vô cùng vô tận, thế mà chân mở cái miệng rộng bắt đầu không ngừng cắn xé tiên nhân kia linh hồn. Không, không, không muốn. Tiên nhân linh hồn mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng hô, thế nhưng là tại chân tiên linh trấn áp phía dưới, tiên nhân kia linh hồn căn bản là không có cách di động mảy may, càng không muốn sách phản kháng. Thời gian ba cái hô hấp, Trương Vô Kỵ liền đem tiên nhân linh hồn thôn phệ sạch sẽ, mà Trương Vô Kỵ cũng khôi phục ý thức của mình, trong đôi mắt lộ ra một cỗ tình nghĩa. Nhìn chằm chằm phong giật, đi theo hướng về phía phong giật doanh doanh cúi đầu nói. Đa tạ phong giật đạo hữu, Trương Vô Kỵ đời này không thể báo đáp, nếu như phong giật đạo hữu có nhu cầu gì, Trương Vô Kỵ tất nhiên sẽ liều mình đi theo. Ta muốn biết, ngươi chân gọi Trương Vô Kỵ sao? Phong giật trên mặt lộ ra một tia vui cười thần sắc hỏi, đi theo vung tay lên, cái kia duy nhất kim sắc động thiên bị phong giật thu hồi thể nội, đi theo phong giật thân hình lói lên, biến mất không thấy gì nữa, bất quá phong giật trong thức hải, lại truyền đến Trương Vô Kỵ thanh âm. Công tử, tiện tì tên thật Tiểu Chiêu, không có họ. Tiểu Chiêu. Giờ phút này, phong giật mở ra cặp mắt của mình, nhìn chằm chằm tại cái kia chân tiên tai nạn phía dưới thân ảnh, trong miệng lẩm bẩm nói: "Đại ca, Tiểu Chiêu là ai?" Lục Vân thính tai, khoảng cách Phong Dật cũng gần, quả quyết nghe được Phong Dật thì thào âm thanh: "A, không có gì." Phong Dật đáp, nhưng là Lục Vân lại nhìn thoáng qua Trương Vô Kỵ, đi theo sông Phong Dật lộ ra một bộ thì ra là thế tiếu dung, gật đầu nói: "Ta đã biết, nguyên lai là hắn. Được rồi, các ngươi đều tránh xa một chút, ta muốn đi giúp trợ Trương Vô Kỵ vượt qua chân tiên tai nạn." Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, trong nháy mắt liền vọt tới Trương Vô Kỵ bên người. Phong Dật là độ kiếp hộ chuyên nghiệp, đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên cùng Lục Vân mấy người đã sớm biết, cho nên cũng không thèm để ý, nhưng là cái kia giả bảo ngọc lại kinh hô một tiếng: "Phong Dật tiền bối làm cái gì vậy? Đây chính là chân tiên kiếp, đi vào chỉ sợ." Giả bảo ngọc vẫn lạc hai chữ cũng không nói đến, nhưng là tất cả mọi người biết là có ý gì, chỉ gặp Lục Vân cười nói: "Được rồi, đây không phải ngươi cai quản sự tình, liền đàng hoàng nhìn xem cái gì gọi là độ kiếp hộ chuyên nghiệp." Giả bảo ngọc mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc nghi hoặc nhìn Lục Vân một chút, phát hiện Lục Vân mấy người cũng không có cái gì lo lắng, ngược lại trên mặt còn lộ ra tiếu dung, thầm nghĩ trong lòng một tiếng: "Ai ra, Phong Dật không phải là thường xuyên độ lôi kiếp." Quả nhiên, cái kia Phong Dật tiến nhập chân tiên tai nạn bên trong, đứng ở Trương Vô Kỵ bên người, hướng về phía Trương Vô Kỵ cười cười, cái kia Trương Vô Kỵ lại mở miệng ngăn cản: "Dù sao đây là chân tiên kiếp, Phong Dật tiến đến, phải chịu lôi kiếp, thế nhưng là không cách nào tưởng tượng." Nhưng là Phong Dật lại cho Trương Vô Kỵ ném một cái an tâm ánh mắt, đi theo dương mắt nhìn về phía cái kia cái gọi là chân tiên kiếp, trong đôi mắt càng là nổ bắn ra một vệt kim quang trực tiếp xuyên thấu chân tiên tai nạn. Oanh! Một tiếng cuồng bạo nổ vang truyền đến, liền tựa như đối với Phong Dật dám dòm mong muốn mình có chỗ phẫn nộ, càng là giống như là gầm lên giận dữ, cái kia một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống. Thế nhưng là Phong Dật lại mặt không đổi sắc, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia một đạo kinh thế hãi tục kiếp lôi thế mà âm vang sụp đổ, biến mất vô tung vô ảnh. Cái gì? Xa xa giả bảo ngọc kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, trong hai mắt càng là lộ ra không cách nào tin thần sắc. Đây chính là chân tiên kiếp. Phong Dật chỉ là khinh khinh vung tay lên, cái kia kiếp lôi liền tan thành mây khói, cái này cũng quá kinh khủng, Phong Dật đến cùng là cái gì người? Mà giờ khắc này Phong Dật lại quay đầu nhìn thoáng qua Trương Vô Kỵ nói: "Tin tưởng ta sao?" Trương Vô Kỵ nhướng mày, đi theo lộ ra nụ cười nói: "Tin. Vậy là tốt rồi, cái này chân tiên tai nạn không độ cũng được." Bờ sờ. Chương 3. Đưa lên các huynh đệ, tứ thiếu gia ra sức, mọi người ra sức không, ba canh một mực sẽ tiếp tục đến cuối tháng, về phần tháng sau, nhìn xem mọi người có cho hay không lực lại nói, dù sao tứ thiếu gia cũng muốn ăn cơm không phải. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1273. Một khi hóa cốt xong bướm phi. Cái này chân tiên tai nạn không độ cũng được. Phong Dật câu nói này, liền tựa như thiên đạo thanh âm, vang vọng tại toàn bộ cái gọi là chân tiên tai nạn phạm vi bao phủ phía dưới. Kỳ quái là, Trương Vô Kỵ tựa như thật tin tưởng Phong Dật, không đi độ cái kia chân tiên kiếp, ngược lại nhắm hai mắt, khoanh chân ngồi ở hư không, đem đây hết thảy đều giao cho Phong Dật. Phong Dật nhích miệng cười một tiếng, trong đôi mắt kim quang lần nữa nổ bắn ra, đi theo dưới chân giẫm một cái, lập tức xông lên chân trời, đi tới cái kia cái gọi là chân tiên tai nạn phía dưới. Đi theo liền thấy Phong Dật làm ra một cái to gan cử động, chỉ gặp Phong Dật tay ném đi, một tôn lôi quang lấp lóe pháp bảo thế mà tiến vào chân tiên tai nạn trong lôi vân, món pháp bảo này chính là lôi ngục. Lớn mật. Giờ phút này, cái kia chân tiên tai nạn bên trong thế mà truyền đến gầm lên giận dữ, mà cái này gầm lên giận dữ, ngoại trừ Phong Dật cùng Trương Vô Kỵ bên ngoài, không ai có thể nghe được, thậm chí tại cách này gầm lên giận dữ phía dưới, bị chân tiên tai nạn bao phủ thiên địa, lập tức xuất hiện một trận vặn vẹo. Hừ, ngụy tiên kiếp cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ, ngươi thật coi lão tử một đôi mắt này là mù không thành. Phong giật đồng dạng, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, không thấy nó há miệng, nhưng là đại đạo thanh âm lại không ngừng vang vọng tại chân tiên tai nạn phía dưới, không, hiện tại phải nói là ngụy tiên kiếp. Chân tiên kiếp, Phong giật gặp qua, mặc dù Phong giật cũng không biết. Cái kia cái gọi là chân tiên tai nạn có phải là thật hay không chính chân tiên kiếp, nhưng là hiện tại cái này cái gọi là chân tiên kiếp, lại không phải mình nhìn thấy chân tiên kiếp. Cái kia giải thích duy nhất chính là cái này tiên kiếp, chính là ngụy tiên kiếp. Thế này vô tiên tiên từ đâu đến, cái kia chân tiên kiếp, lại từ đâu đến. Huống chi tại Phong giật phá vọng chi đồng nhìn chăm chú phía dưới. Phong giật đã phát hiện cái này cái gọi là chân tiên kiếp, căn bản cũng không phải là chân tiên kiếp, mà là cái kia cửu thiên thập địa người sở hữu hoàng bào đại tôn khống chế tiên kiếp, coi như Trương Vô Kỵ vượt qua thì thế nào, kết quả là, vẫn là tại hoàng bào đại tôn khống chế phía dưới, dạng này chân tiên tai nạn không độ cũng được. Là ngươi, Phong giật, cái kia tiên kiếp bên trong truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Khống chế cái này tiên kiếp người, chính là hoàng bào đại tôn một sợi thần thức, cũng chính là cái này một sợi thần thức, mới khiến cho Phong giật phát hiện cái này tiên kiếp chỗ khác biệt. Không sai, chính là lão tử, làm sao, ngươi nghĩ đánh chết ta không thành. Hòa nha nha nha nha, Phong giật, đi chết đi. Bỗng nhiên, cái kia tiên kiếp thế mà đang ngưng tụ. Nguyên bản phô thiên cách địa lôi vân trong nháy mắt ngưng tụ chỉ có hơn một trượng, ánh mắt mọi người đều tại thời khắc này đứng ngẩn ngơ. Vô biên vô tận lôi vân trong nháy mắt ngưng tụ thành hơn một trượng, bao phủ tại Phong giật đỉnh đầu, cho dù ai đều không cách nào tưởng tượng tiếp xuống sét đánh, sẽ là kinh khủng cỡ nào, đến cùng Phong giật làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình thế mà để lôi kiếp tức giận như vậy, chẳng lẽ cũng bởi vì Phong giật trợ giúp Trương Vô Kỵ đỡ được tiên kiếp sao? Trương Vô Kỵ, ngươi rời đi trước. Phong giật không quay đầu lại, chỉ là thanh âm đã rơi vào Trương Vô Kỵ lỗ tai, nhưng mà Trương Vô Kỵ lại đứng dậy đứng tại Phong giật bên người nói. Ngươi sống ta sống, ngươi vẫn ta chết. Thiên có thể thấy được nhật nguyệt chi tâm tình, nhưng đời sinh tử gắn bó, đời này đi theo vĩnh làm bạn, một khi hóa cốt xong bướm phi. Bất chi bất giác, Trương Vô Kỵ vươn tay tầm Phong giật tay, Phong giật thân thể run lên, bất quá lại thản nhiên thủ chi, có nhiều thứ, mình muốn tránh, căn bản tránh không rơi, vừa tránh không rơi, vậy liền an tâm tiếp nhận. Trương Vô Kỵ chỉ là bởi vì cầu đan mà thôi, để Phong giật cùng Trương Vô Kỵ phát sinh gặp nhau, cuối cùng biến thành hiện tại bộ dáng, đây hết thảy chỉ có thể nói là nhân duyên. Nhân duyên, nhân quả, chẳng lẽ cái này chính là cái gọi là nhân quả chi đạo. Giờ khắc này, Phong giật trong miệng thế mà phun ra một câu nói như vậy, đi theo Phong giật thế mà tiến nhập một cái trạng thái kỳ diệu, để Phong giật bên người Trương Vô Kỵ lộ ra vẻ kinh ngạc. Đốn ngộ. Tu sĩ rất khó tiến vào đốn ngộ, mà mỗi một lần đốn ngộ đối với tu sĩ tới nói đều có được lợi ích cực kỳ lớn, mà Phong giật giờ phút này thế mà tiến nhập đốn ngộ, vậy đơn giản chính là để Trương Vô Kỵ vừa mừng vừa sợ. Cả kinh là, Phong giật giờ phút này đang muốn tiếp nhận cái kia kinh khủng lôi kiếp a, mừng đến là, Phong giật đốn ngộ về sau chỉ sợ tu vi thực lực đều sẽ có 10 phần tăng lên. Nhưng là hiện tại cấp bách, một khi cái kia kiếp lôi rơi xuống, Phong giật liền có khả năng thân tử đạo tiêu, cứ như vậy, hết thảy cuối cùng thành không. Trương Vô Kỵ bỗng nhiên vọt tới Phong giật đỉnh đầu, giờ khắc này chẳng những là Trương Vô Kỵ, chính là cái kia đại lực kim thân kiến hiên thiên cùng Lục Vân mấy người cũng phát hiện Phong giật tiến nhập đốn ngộ bên trong, rối rít vọt tới Trương Vô Kỵ đỉnh đầu, từng cách liền tựa như xiết chồng người, đem Phong giật ngăn tại dưới thân. Theo bọn hắn nghĩ, thà rằng mình bỏ mình cũng không thể để Phong giật chết, bởi vì Phong giật là cái kia duy nhất một đường thiên cơ. Nhưng mà Phong giật giờ phút này đang chìm ngâm ở cái kia nhân quả chi đạo bên trong, trong ấp càng là không ngừng không phải chuyển, lâm vào một cái có một cái nhân quả bên trong. Mình trùng sinh tại cái này một giới có được ở kiếp trước ký ức, đây là nhân chính là bởi vì chính mình trùng sinh tại cái này một giới mới trở thành trong mắt của tất cả mọi người đinh, đây là quả. Mình đạt được hỗn độn châu, đây là nhân tại ngư phi tử trợ giúp hạ trưởng thành, đây cũng là nhân, mà mình đem hỗn độn châu chậm rãi thân cận viên mãn, đây là quả, mà trợ giúp ngư phi tử trở thành chân tiên, đây cũng là quả. Mọi chuyện cần thiết đều là có nhân mới có quả, cái này chính là nhân quả chi đạo. Giờ phút này, ngay tại Phong Dật không ngừng hiểu rõ nhân quả thời điểm, mỗi khi lý giải một cái nhân quả, trên thân liền sẽ thêm ra một tia đạo tắc, cái này một tia đạo tắc chính là nhân quả chi đạo. Phong Dật lần lượt con đường sinh tử, kiếm đạo về sau, lại một cái nhân quả đại đạo xuất hiện lần nữa, điều này đại biểu lấy Phong Dật thực lực trở nên càng thêm cường đại. Từng đầu nhân quả sợi tơ không ngừng tại Phong Dật trên thân quấn quanh, đây chính là Phong Dật tự trọng sinh đến nay trồng nhân, mà cái kia từng đầu nhân quả sợi tơ hóa thành từng đầu nhân quả đạo tắc, chính là Phong Dật nhân quả hoàn tất về sau, hình thành nhân quả chi đạo. Nhưng là yêu nguyên có từng đầu nhân quả sợi tơ không ngừng quấn quanh ở Phong Dật trên thân, giờ khắc này, Phong Dật rốt cuộc thấy được trên người mình nhân quả sợi tơ, mặc dù là vụt sáng chợt diệt. Lúc đầu Phong Dật mặc dù hiểu rõ nhân quả chi đạo, thế nhưng lại không có giờ khắc này tới thấu triệt cái kia đốn ngộ, để Phong Dật chân chính nắm giữ nhân quả chi đạo. Nhân quả chi đạo chính là đại đạo, liền cùng kiếm đạo, tu đến cực hạn tuyệt đối cường đại vô cùng, có thể nói, Phong Dật hiện tại thông hướng cái kia cực hạn đại đạo tuyệt đối không chỉ một đầu. Oanh kết, rốt cục cái kia hơn một trượng lôi vân rơi xuống một đạo kinh thế hãi tục kiếp lôi, đang kiếp lôi rơi xuống, tư không sụp đổ, tựa như mạng nhện, điên cuồng lan tràn, càng có cái kia soạt thanh âm, liền tựa như vỡ vụn pha lê, không ngừng rơi xuống. Tới đi, lão tử liền nhìn xem ngươi cái này lôi kiếp kinh khủng đến cỡ nào. Đứng tại đỉnh phong nhất chính là tiểu mao thử phong thiên, bởi vì tiểu mao thử phong thiên đứng hàng thứ hai, những huynh đệ kia muốn lên đến đằng trước đến đều bị tiểu mao thử phong thiên cho quát lui. Giờ khắc này tiểu mao thử phong thiên, cái kia là đứng mũi chịu sào đối mặt cái kia kinh khủng kinh thế hãi tục kiếp lôi. Nhưng mà, ngay một khắc này, một cỗ đại lực làm dùng tại tiểu mao thử phong thiên trên thân trong nháy mắt. Chẳng những là tiểu mao thử phong thiên, chỉ cần là tại Phong Dật đỉnh đầu bất luận kẻ nào đều tại thời khắc này bị Phong Dật kéo đến phía dưới. Phong Dật cùng tiểu mao thử phong thiên đầu đuôi đổi đứng ở cái kia kiếp lôi phía dưới. Đại ca! Đám người kinh hô! Yên tâm! Phong Dật chỉ có hai chữ, đi theo liền thấy Phong Dật một bước lên trời, mục tiêu chính là cái kia bổ xuống dưới kiếp lôi. Trong nháy mắt, Phong Dật liền bị cướp lôi nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia kiếp lôi cũng im bặt mà dừng, cứ như vậy ngừng ở giữa không trung. Đại ca! Tiểu mao thử phong thiên mấy người kinh hô một tiếng, lập tức xông về cái kia kiếp lôi, thế nhưng là một cỗ khổng lồ uy áp trực tiếp đem mọi người ép tới rơi xuống phía dưới, cái kia từng ngụm máu nóng càng là không ngừng phun ra, đem hư không đều cho nhuộm đỏ. Bỗng nhiên tiểu mao thử phong thiên mấy nhân hóa thành bản thể, thân thể khổng lồ kia đỉnh thiên lập địa, bọn hắn không ngừng đụng chạm lấy cái kia kinh khủng uy áp, thậm chí thân thể cũng bắt đầu hỏng mất, lại như cũ không cách nào xông phá uy áp, tiến vào cái kia kiếp lôi bên trong. Đại ca! Đám người mắt thử muốn nước máu me đầy mặt ngấn, nóng bỏng nước mắt càng là không ngừng trượt xuống, cái kia là đại ca của bọn hắn, cái kia là huynh trưởng của bọn hắn, đó là bọn họ đồng sinh cộng tử, đã cứu nhóm người mình vô số lần đại ca. Không cần kinh hoàng, ta rất khỏe. Giờ phút này trong tai của mọi người truyền đến Phong Dật thanh âm, cái này khiến trên mặt của mọi người lộ ra thần sắc kích động, đại ca của bọn hắn còn sống, còn sống. Chỉ gặp cái kia kiếp lôi bên trong, một bóng người không ngừng thoáng hiện tựa như một con chân long, không ngừng du tẩu, thậm chí bọn hắn nhìn thấy, đầu này chân long trên thân tràn ngập vô số lôi quang, không chính xác thân thể đều là lôi quang biến thành, ở tại đỉnh đầu còn có một tôn pháp bảo, cái kia pháp bảo phía trên đồng dạng là lôi đình tràn ngập, tích kết rung động. Lôi long cái kia là Phong Dật thần thức, là Phong Dật năm đó thôn phệ lôi long về sau biến thành.

Ta cái này âm hồn đối nữ tính linh hồn có quá nhiều lực ảnh hưởng, không nên tùy tiện nếm thử. Cái kia hoa lộng nguyệt cùng hoa lộng ảnh vì cái gì sẽ biểu hiện được không muốn xa rời, lý trí dính đã hiểu rõ, chính là nguyên nhân này. Bởi vậy tại gặp được chủ động đến gần nữ tính âm hồn, lý trí dính đều sẽ tự tuyệt đối phương, phòng ngừa bởi vì thần hồn giao hóa mà xuất hiện vấn đề quá lớn. Vậy mà sẽ bộ dạng này. Tiểu kim thù có chút sườn sốt một chút, sau đó hoạt bát nói rằng bất quá ngươi nói không được, ta liền càng nghĩ nếm thử. Ngươi cho rằng ta là đùa giỡn sao? Lý trí dính có chút im lặng đạo, không nên hồ nháo a hài tử. Lý trí dính nói chuyện về sau, liền hóa thân quá khứ Phật Đà, bắt đầu chữa trị lực lượng tinh thần. Tiểu kim thù đang muốn tới, nhưng nhìn thấy lý trí dính biến thành Phật Đà, chỉ cảm thấy phi thường không thú vị, cứu chạy về trong thân thể của mình đi. Đi qua Di Đà trải qua mặc dù không tệ, nhưng mà chữa trị tinh thần là phi thường chậm rãi. Lý trí dính chỉ có thể kiên nhẫn một lần địa điểm vận chuyển đi qua Di Đà trải qua, để cho mình tại không lưu hậu hoạn tình huống dưới, chậm rãi khôi phục. Thông suốt, một đạo thuần túy suy nghĩ lao qua. Lý trí dính như là một cái khát nước người, không tự giác địa điểm uống một ngụm, cái này miệng vừa hạ xuống, hắn cũng cảm giác được một trận tinh thần. Đây là đạo thần tiết lộ ra ngoài lực lượng. Vương Dịch thanh âm vang lên, hắn thần thái sáng láng, đã khôi phục tất cả thương thế, hắn hướng lý trí dính nói chuyện đạo, lặp đi lặp lại không ngừng thi triển linh hồn truyền qua. Tăng thêm ngô lực lượng của quản gia lặp đi lặp lại tổn thương, đào thần ý chí lực đã tiêu tán không ít, cho nên lực lượng cầm giữ không được, liền tiết lộ ra ngoài, ta may mắn đạt được một bộ phận, khôi phục thực lực còn triệt để củng cố phụ thể đại thành cảnh giới, nhìn thấy ngươi còn không có chữa trị, liền đưa tặng ngươi một chút. Từng cái, bờ sờ. Thân thể không thoải mái, trạng thái rất kém cỏi, không tả được. Hôm nay giữ gốc hai canh, ngày mai hơn càng cảm tạ mọi người. Bờ sờ. Cảm tạ đặt mua, chúc ngày sinh hoạt vui sướng. Lần nữa cảm tạ Phong cùng mấy thư hữu khen thưởng duy trì. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1275. Kiếm chi đạo, người chi tu. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, lời không hợp ý không hơn nửa câu, xa biết trên hồ một tôn rượu, có thể ước thiên nhai vạn dặm người. Phong giật cùng Lý Bạch hai người, nâng ly cạn chén, ngâm thơ làm phú, trong bất chi bất giác, liền đi qua mấy ngày lâu. Một ngày này, Phong giật đột nhiên thi hứng đại phát, trong nháy mắt hóa thành ba thước thanh phong trốn vào một tòa núi cao phía trên. Đi theo liền nghe đến phong giật đạo âm truyền đến. Thiên có thể thấy được phong vân biến ảo, người có biết họa này sáng phúc, phá thiên thời điểm kiếm chi đạo, nhập thiên chi khắc người chi tu. Theo phong giật đạo âm xuất hiện, cái kia ba thước thanh phong tại núi cao phía trên múa bút thành văn, một bài thi từ hiện ra tại núi cao phía trên, cái kia bút lực cứng cáp hữu lực, kiếm ý càng là để lộ bên trong, để cho người ta có một loại tọa này cao phong hóa thành một thanh kiếm. Tốt tốt tốt tốt một bài kiếm chi đạo, người chi tu tốt một thân kiếm ý trùng thiên, xem ra tại nhìn xuống không sai, phong giật đạo hữu chính là kiếm tu. Mà lại đã đi vào bước thứ hai, chỉ tiếc kém một chút. Lý Bạch nhìn qua cái kia núi cao phía trên một bài thi từ, không ngừng vỗ tay bảo hay, thế nhưng là câu nói sau cùng, lại làm cho đã hóa thành hình người phong giật nhíu mày. Còn xin Lý Bạch đạo hữu chỉ giáo. Tốt vừa phong giật đạo hữu đã hiến một câu thơ, tại hạ cũng không thể yếu đi danh tiếng. Chỉ gặp Lý Bạch tay khẽ vẫy, cái kia trên bàn rượu phi kiếm trong nháy mắt tự động bay đến Lý Bạch trong tay, Lý Bạch đằng không mà lên, tại phong giật thi từ dưới tay, giống nhau như đúc lần nữa viết xuống phong giật bài thơ này. Đang một chữ cuối cùng khắc xuất, một cỗ trùng thiên kiếm ý thế mà trong nháy mắt ma diệt phong giật điêu khắc xuống cái kia bài thơ từ, mà lại kiếm ý không giảm, trực tiếp đem ngày nay đâm ra một cái lỗ thủng đến. Phong Dật rung động trong lòng, bỗng nhiên trốn vào không trung, nhìn qua Lý Bạch lưu lại bài thơ này từ trong lòng kinh đào hãi lãng, bởi vì Phong Dật nhìn không phải thi từ, mà là thi từ phía trên kiếm đạo. Có thể nói, Lý Bạch lưu lại mỗi một chữ đều có một loại đạo vận, kiếm đạo đạo vận, mà Phong Dật trước đó điêu khắc chỉ là có được một cỗ kiếm ý, một cỗ kiếm ý sắc bén, giữa hai bên ai mạnh ai yếu, một chút liền có thể xem thấu. Vãn bối bội phục, tại hạ từ nhỏ liền đọc Lý Bạch tiền bối thi từ, biết Lý Bạch tiền bối ngoại trừ có được thi tiên bên ngoài còn có được tiểu tiên danh xưng, lại không nghĩ tới, Lý Bạch tiền bối càng được xưng tụng kiếm tiên. Phong Dật trên mặt cung kính hướng về phía Lý Bạch xá một cách đạo, đoạn này thời gian, Phong Dật tại Lý Bạch trên thân học được rất nhiều, nhất là cuối cùng này một bài kiếm đạo chi từ, càng làm cho Phong Dật ẩn ẩn có một loại muốn đột phá cảm giác. Không phải lúc, không phải lúc, coi ngươi bước vào bước thứ ba thời điểm, chính là ngươi phá thiên thời khắc, nhưng mà ngươi phá thiên thời khắc, chính là vạn sự kiệt hưng thời điểm, cũng là đại kiếp giáng lâm thời khắc, hồ đồ, hồ đồ. Lý Bạch nhìn qua Phong Dật trong miệng thì thào, về sau càng là không ngừng lắc đầu cười khổ, tựa như mười phần đáng tiếc. Hoàn toàn chính xác, giống như cái kia Lý Bạch nói tới đồng dạng, nếu như Phong Dật muốn một mình phá thiên, Phong Dật đã có hai lần cơ hội rời đi Hoàng Bào Đại Tôn Động Thiên Phúc Địa, thế nhưng là Phong Dật không có, bởi vì tại cái này Động Thiên Phúc trong đất, có Phong Dật quá nhiều lo lắng, liền xem như muốn phá thiên. Phong Dật cũng muốn mang theo mình lo lắng cùng một chỗ phá thiên, đây cũng là Phong Dật vì cái gì còn sẽ tới nguyên nhân. Thế nhưng là đại kiếp giáng lâm, vì cái gì sẽ tại mình phá thiên thời điểm giáng lâm, mình nhìn thấy một màn kia, cái kia đạo cần tại mình phá thiên về sau mới có thể giáng lâm không thành. Nếu nói như vậy, lưu cho mình thời gian còn chân không nhiều lắm. Thiên tướng hạ chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ nó tâm trí, cực khổ nó gân cốt, đói nó thể ra, cổ nhân lời tuy tốt nhưng mà vãn bối lại khác ý, như vậy cũng tốt, tỉ như, ngươi muốn kiếm tiền, không hiểu được dùng tiền, ngươi lại như thế nào kiếm tiền thế nhưng là dùng tiền, ngươi tiền này lại từ đâu mà đến? Tổ tông lưu ấm, thượng thiên xuống tới. Cho nên vãn bối cảm thấy, muốn đột phá cái kia không biết tên gông cùm xiềng xích, tài nguyên trọng yếu nhất. Tâm mặc dù trọng yếu, thế nhưng là hữu tâm người nhiều vô số kể, lại có thể thế nào? Tiền bối, ngươi nói vãn bối nói rất đúng sao? Phong Dật nhìn chằm chằm Lý Bạch hỏi, cái này đã kéo dài đến tầng thứ cao hơn, đại lực kim thân kiến hiên thiên cùng Lục Vân mấy người có lẽ không hiểu, nhưng là Lý Bạch tuyệt đối minh bạch Phong Dật ý tứ. Đối. Lý Bạch, để Phong Dật trên mặt lộ ra tiếu dung. Phong Dật từ trùng sinh ở cái thế giới này bắt đầu, hảo vận một mực không ngừng, tài nguyên càng là đếm mãi không hết, dùng chi không kiệt, lúc này mới thành tựu Phong Dật bây giờ uy danh. Thế nhưng là cùng Phong Dật đồng dạng lý tưởng rất nhiều người, bọn hắn lại có mấy người có thể đạt tới Phong Dật trình độ như vậy. Cho nên mới bây giờ xã hội chính là như vậy, muốn thành tựu uy danh, nhất định phải có vô cùng vô tận tài nguyên đến phụ trợ. Liền tựa như cái kia nhà giàu nhất chi tử vương mố nào đó, lão tử anh hùng mà hảo hán, không có hắn lão tử, có lẽ ngay cả chúng ta cũng không bằng, thế nhưng là thế gian chính là như vậy, càng có, ngươi liền càng có, càng nghèo, ngươi liền càng nghèo. Phong Dật đi, Lý Bạch không có giữ lại, bởi vì Lý Bạch biết, mình coi như giữ lại, Phong Dật cũng không sẽ lưu lại, Lý Bạch cũng chỉ là nhìn qua Phong Dật bóng lưng trong miệng thì thào. Kiếm chi đạo, người chi tu, vô luận là tu cái gì đạo, cuối cùng vẫn dựa vào người, điểm này, ngươi chế tạo rất tốt, có lẽ ngươi có thể làm đến chúng ta làm không được sự tình. Một núi, một nhiều, một phòng, một bàn, một người, một kiếm, một bầu rượu. Đại ca, rốt cuộc trông thấy thành thị. Lại là mấy tháng lâu, cái kia hóa thân kim sĩ đại bàng Phong Côn quay đầu hướng phía trên lưng Phong Dật mấy người hô, trong đôi mắt khó tránh khỏi có một tia kích động. Gần thời gian một năm a, bọn hắn vượt qua vô tận biển cả, rốt cục thấy được một tòa thành thị, chỉ bất quá, tòa thành thị này lại như cũ tại biển cả trung ương mà thôi. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Phong Dật lên tiếng, Phong Côn kích động, hai cánh khẽ vỗ, trong nháy mắt liền đi tới tòa thành thị kia trên không, hóa thành hình người, cùng Phong Giật mấy người cùng nhau tiến nhập trong thành phố này. Hải Chi Sừng. Tòa thành thị này tên là Hải Chi Sừng, đang Phong Giật nhìn thấy trong thành phố này tu sĩ lúc trên mặt nở một nụ cười, ở chỗ này có người tu, có yêu tu, còn có nhiều tu, thậm chí Phong Giật còn chứng kiến dù tu cùng ma tu, có thể tự tiếc, cái kia Phật tu, Phong Giật đã nhiều năm không có gặp được. Vào thành cần giao nạp 100 mai hạ phẩm diễm tinh, nếu như cần ở lại, cần lại giao nạp 100 vạn hạ phẩm diễm tinh, 100 vạn hạ phẩm diễm tinh có thể để cho các ngươi tại Hải Chi Sừng ở lại 1 vạn năm. Phong Giật mấy người đi tới dưới thành đại môn, thủ vệ kia lập tức ngăn cản Phong Giật mấy người đến, Phong Giật cũng không có thêm lời thừa thãi, 1.100 vạn lần phẩm diễm tinh giao cho thủ vệ cầm lệnh bài tiến nhập bên trong. Nhắc tới cũng kỳ quái, tòa này Hải Chi Sừng cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào, thậm chí Siêu giáo cùng Tiệt giáo nanh vuốt đều không có kéo dài tiến đến, cái này khiến Phong Giật hết sức dễ chịu, tối thiểu nhất không cần lo lắng bị người nhận ra, dù sao thời khắc này Tử Giật chính là Phong Giật, hẳn là tại Khai Vân Thiên đã truyền khắp. Đạo hữu ăn chút gì? Rượu ngon thức ăn ngon tất cả lên một chút. Phong Giật hô một tiếng, ném ra một viên trung phẩm diễm tinh cho vị này gã sai vặt, để vị này gã sai vặt mặt mày hớn hở, hô một tiếng hơi mấy, lập tức xuống dưới thông chi phòng bếp chuẩn bị thịt rượu. Sau nửa canh giờ, chính tại uống rượu Phong Giật mấy người, lập tức nghe ra đến bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào, dương mắt xem xét, chỉ gặp một đội đón dâu đội ngũ, chính hướng phía ngõ nhỏ thâm sử đi đến. Xem ra, trùm tua đỏ cô nương không gả cũng không được. Đúng vậy a, đáng thương trùm tua đỏ cô nương, liền bị lão già kia cho chiếm đoạt, đáng ghét. Xuyệt, nói nhỏ chút, đừng để người khác nghe thấy, nếu không truyền đến lão già kia trong lỗ tai, không phải muốn lột sống chúng ta không thể. Nói người vô tâm, người nghe hữu ý, nhất là Phong Giật. Không biết vì cái gì đang Phong Giật nghe được trùm tua đỏ cái tên này, trong lòng cũng cảm giác cái này trùm tua đỏ hẳn là chính là hạn bạc trùm tua đỏ, cho nên Phong Giật đứng dậy đi tới hai người trước mặt nói. Hai vị đạo hữu tại hạ đường xa mà đến, không biết cái kia trùm tua đỏ là chuyện gì xảy ra. Dạng này bữa này ta mời. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, lập tức gọi tới gã sai vặt. Đem rượu đồ ăn vừa thu lại đổi một bàn mới thịt rượu, sau đó nhìn qua hai người cười cười, làm một cái thủ hiệu mời. Vị đạo hữu này, xem ở ngươi là đồng đạo bên trong người phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng là ngươi không thể nói cho người khác biết. Đạo hữu yên tâm, tại hạ không phải loại kia người hay lắm miệng. Cái này trùm tua đỏ nguyên bản không phải chúng ta Hải Chi Sừng tu sĩ. Mà là được người cứu trở về, lúc đầu vị kia người hảo tâm suốt nhiều săn giết động vật biển thu hoạch yêu đan, làm sao biết tại trong biển rồng thấy được trùm tua đỏ, cuối cùng đem cứu trở về. Người này chậm rãi mà đạo, đem tự mình biết sự tình đều nói cho Phong Giật, nguyên lai cái kia trùm tua đỏ được cứu về sau, vì cảm tạ người này ăn cứu mạng, ngay tại nó dưới gối đáp ứng làm vạn năm nhi nữ. Chính là bởi vì dạng này, trùm tua đỏ tại đi phiên chợ thời điểm bị cái kia Hải Chi Sừng cường đại nhất một tên yêu tu phát hiện, lúc này mới yêu ghê gớm, tên này yêu tu muốn cưới trùm tua đỏ, thế nhưng là trùm tua đỏ mặc dù không nguyện ý, lại bị tên kia đại năng phong huyết mạch, để kỳ thành vì người bình thường căn bản bất lực phản kháng. Nhưng mà, nghe được chuyện này, Phong Giật nổi giận 89/10, cái này trùm tua đỏ chính là mình hạn bạc trùm tua đỏ, nếu là như vậy, Phong Giật há có thể nhìn thấy trùm tua đỏ bị người khác khi dễ. Đa tạ hai vị đạo hữu cẩn thận đi đến một chút náo nhiệt, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được một điểm diễm tinh, nghe nói đại hộ nhân gia đều ra thích tán tài. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất. Rời đi quán rượu thẳng đến cái kia đón dâu đội ngũ mà đi, cũng chính là mấy tức thời gian mà thôi, Phong Giật liền đã đi tới bọn hắn đằng trước, mấy đợi bọn hắn đến trùm tua đỏ vị trí. Về phần tên kia yêu tu đại năng, nghe nói tu vi đạt đến âm không cảnh, mà bản thể càng là một giao long, hóa thành bản thể thực lực càng thêm cường đại, nhưng là Phong Giật sẽ quan tâm sao?

Nhưng nhìn thấy Lý Chí Dĩnh biến thành Phật Đà, chỉ cảm thấy phi thường không thú vị, cứu chạy về trong thân thể của mình đi. Đi qua Di Đà trải qua mặc dù không tệ, nhưng mà chữa trị tinh thần là phi thường chậm rãi. Lý Chí Dĩnh chỉ có thể kiên nhẫn một lần địa điểm vận chuyển đi qua Di Đà trải qua, để cho mình tại không lưu hậu hoạn tình huống dưới, chậm rãi khôi phục. Thông suốt, một đạo thuần túy suy nghĩ lao qua. Lý Chí Dĩnh như là một cái khát nước người, không tự giác địa điểm uống một ngụm, cái này miệng vừa hạ xuống, hắn cũng cảm giác được một trận tinh thần. Đây là đạo thần tiết lộ ra ngoài lực lượng. Vương Dịch thanh âm vang lên, hắn thần thái sáng láng, đã khôi phục tất cả thương thế, hắn hướng Lý Chí Dĩnh nói chuyện đạo, lặp đi lặp lại không ngừng thi triển linh hồn truyền qua. Tăng thêm ngô lực lượng của quản gia lặp đi lặp lại tổn thương, đào thần ý chí lực đã tiêu tán không ít, cho nên lực lượng cầm giữ không được, liền tiết lộ ra ngoài, ta may mắn đạt được một bộ phận, khôi phục thực lực còn triệt để củng cố phụ thể đại thành cảnh giới, nhìn thấy ngươi còn không có chữa trị, liền đưa tặng ngươi một chút. Từng cái, bờ sờ, thân thể không thoải mái, trạng thái rất kém cỏi, không tả được. Hôm nay giữ gốc hai canh, ngày mai hơn càng cảm tạ mọi người. Bờ sờ. Cảm tạ đặt mua, chúc ngày sinh hoạt vui sướng. Lần nữa cảm tạ Phong cùng mấy thư hữu khen thưởng duy trì. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1277. Đại chiến tử sắc giao long. Tử tâm đạo nhân cho ta nạp mạng đi. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục truy kích tử tâm đạo nhân. Mà tại cái kia lôi kiếp bên ngoài mấy vị đại năng cũng rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Còn tốt, Phong giật cùng tử tâm đạo nhân trung tâm trích đi một chút. Cái kia hải chi sừng chỉ là bị phá hủy gần một nửa mà thôi. Tiểu tử này là ai? Cư nhiên như thế cuồng vọng, tại hải chi sừng liền dám dẫn động lôi kiếp, đây cũng quá cả gan làm loạn, đem thành chủ mấy người để ở nơi đâu? Thành chủ mấy người mặt mũi lại để ở nơi đâu? Đúng vậy a, ta nhìn tiểu tử này chính là muốn chết, mấy hắn lôi kiếp kết thúc chắc chắn mấy vị thành chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, chúng ta liền đợi đến xem kịch vui. Bất quá, tiểu tử này dẫn động lôi kiếp chân, hắn... Mẹ cường đại, cửu cửu đại thiên kiếp a, lão tử tu hành lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy cửu cửu đại thiên kiếp, lão tử xem như mở rộng tầm mắt. Người vây quanh, nhao nhao tránh né lôi kiếp phạm vi càng là đang không ngừng nghị luận ầm ĩ, cái này khiến cái kia mấy vị thành chủ càng là mặt như than đen, trong lòng quyết tâm, mấy cái kia phong giật lôi kiếp kết thúc tất nhiên muốn để phong giật đẹp mắt. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Vậy chúng ta thì cùng chết. Tử tâm đạo nhân cũng là bị Phong giật chọc giận, vô luận mình làm sao trốn, căn bản là không cách nào thoát đi lôi kiếp phạm vi, thậm chí tại cái kia kiếp lôi phía dưới thương thế càng ngày càng nặng. Giờ phút này, tử tâm đạo nhân cũng không trốn, trực tiếp hóa thành bản thể, một đầu tử sắc giao long cả người là tổn thương hiện ra tại Phong giật cùng trước mặt mọi người, cái kia thân thể cao lớn chừng mấy ước vạn trượng, cái kia khí tức kinh khủng càng là tràn ngập thiên địa. Đồng dạng, tại cái kia thân thể cao lớn xuất hiện thời điểm, cái kia lôi đình càng thêm kinh khủng, một đạo kinh lôi rơi xuống trực tiếp đem tử tâm đạo nhân bản thể nổ máu thịt be bét. Cái kia dòng máu màu tím càng đem hư không đều nhiễm đến phát tím. To lớn tử sắc giao long, phát ra một tiếng thê lương mà phẫn nộ gào thét. Cái kia thân thể cao lớn bỗng nhiên lăn mình một cái, hướng phía Phong giật nghiền ép mà đến. Phong giật cũng sẽ không ở nơi đó mấy chết, đồng dạng lắc mình biến hóa. Một con chân long trong nháy mắt xuất hiện, đầu này chân long trên thân càng là phóng xuất ra từng đạo lôi đình quang mang, cái kia kinh khủng lôi hồ càng là đang không ngừng tích kết rung động, thậm chí cái kia lôi kiếp tại cái này lôi hồ phía dưới đều trở nên ảm đạm. Một tiếng thanh thúy long ngâm vang vọng cả phiến thiên địa, không có người nghĩ đến trước mặt thế mà sẽ xuất hiện dạng này một hình ảnh, một đầu tử sắc giao long, một đầu đầy người lôi hồ lôi long thế mà tại chiến đấu, chỉ sợ bọn hắn tại thời khắc này thấy được cả đời đều không thể nhìn thấy hình tượng. Nhưng mà ngay một khắc này, cái kia tử sắc giao long bỗng nhiên hất lên thân thể, cái kia thân thể cao lớn ầm vang ở giữa liền đánh tới hướng Phong Giật biến thành lôi long, đi theo liền nghe đến bùm một tiếng, cái kia tử sắc giao long thế mà thân thể đứt gãy, cái kia khổng lồ đầu lâu mang theo không đủ ngàn trượng thân thể thẳng đến cái kia lôi kiếp bên ngoài còn lại thân thể, lại là đánh tới Phong Giật. Hảo tâm nghĩ, đáng tiếc, ngươi vẫn là phải chết. Bỗng nhiên, đầu kia lôi long biến mất không thấy gì nữa, đồng dạng biến mất còn có cái kia to lớn giao long thân thể thay vào đó, lại là một mực hai cánh mở ra, mấy chục vạn dặm kim sĩ đại bàng. Chỉ gặp cái kia kim sĩ đại bàng hai cánh khẽ vỗ, trong miệng càng là phát ra một tiếng cao vút kêu to, trong nháy mắt liền xông về cái kia tử sắc giao long đầu lâu. Kim sĩ đại bàng có được cực tốt, tại tất cả đều là thi triển phía dưới, chớp mắt không mấy ngàn tỷ dặm, cái kia tử sắc giao long vốn là bị thương đào tẩu, nơi nào có kim sĩ đại bàng tốc độ nhanh, mắt thấy nó liền phải chạy ra kiếp lôi bên ngoài, thế nhưng là cái kia kim sĩ đại bàng nhưng trong nháy mắt mà tới, cái kia lôi kiếp cũng đi theo đến. Tối hậu nhất kích, chỉ cần lão tử có thể chống được cái này tối hậu nhất kích, cái kia là tử kỳ của ngươi. Cái kia tử sắc giao long truyền ra thần niệm, hướng về phía Phong Giật điên cuồng gào thét, hoàn toàn chính xác, lấy tử sắc giao long lực lượng, chỉ cần không có tại dưới lôi kiếp này chết đi, cái kia Phong Giật muốn chiến thắng hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá, không nên quên, giờ phút này Phong Giật trên thân không có thương tổn, tu vi cũng tăng lên tới thần không cảnh đại viên mãn. Mà tử sắc giao long lại bản thân bị trọng thương, tại cứ kéo dài tình huống như thế, Phong Giật cũng chưa chắc giết không chết tử sắc giao long. Cuối cùng một đạo kiếp lôi kinh thế hãi tục, cái kia đỏ phát tím kiếp lôi trong nháy mắt đánh vào Phong Giật cùng tử sắc giao long thân thể bên trên, có thể nhìn thấy, Phong Giật tựa như người không việc gì, mà cái kia tử sắc giao long lại phát ra từng tiếng gào thét thảm thiết. Không, không muốn, ta không cam tâm. Ta muốn giết tiểu tử này. Tử sắc giao long không ngừng gầm thét, cái kia thân thể chính tại không ngừng tan rã, hóa thành từng khỏa nhìn không thấy ion tiêu tán tại giữa thiên địa. Ngàn trượng thân thể dần dần biến mất, đang chỉ còn lại có một viên tử sắc to lớn đầu lâu thời điểm, cái kia kiếp lôi rốt cuộc chỉ còn lại có gần một nửa, đang tử sắc đầu lâu còn thừa lại không đủ 2/3 thời điểm, cái kia kiếp lôi rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, trời không diệt ta, trời không diệt ta, tiểu tử, tiếp đó, giống như chính là ngươi. Giờ khắc này, tử sắc giao long còn lại đầu lâu, không ngừng cười to gào thét. Giờ khắc này, ở đây người vây xem, trong lòng đều là dâng lên một tia không bỏ. Cái kia Phong Giật đơn giản chính là quá cường đại, bằng vào lôi kiếp chi lực. Mặc dù áp chế tử sắc giao long, nhưng là Phong Giật hóa thân thành lôi long. Hóa thân thành kim sĩ đại bàng, bọn hắn đều thấy rõ, dạng này hạt giống tốt, đơn giản chính là gần như không tồn tại. Nhưng mà, không người nào dám xuất thủ, dù sao Phong Giật chọc giận mấy vị thành chủ, càng là phá hủy hải chi sừng gần một nửa thành thì, không chỉ như thế, cái kia tử tâm đạo nhân bản thân liền rất cường đại, những năm này có khả năng nhất đột phá đến dương không cảnh người, chính là cái kia tử tâm đạo nhân. Cây có bóng, người tên tử tâm đạo nhân cường đại, người qua đường đều biết, cho nên bọn hắn sợ, bất quá, cũng có hy vọng Phong Giật trực tiếp để tử tâm đạo nhân chém giết tồn tại, dù sao Phong Giật đại nghịch bất đạo, phách lối vô cùng, để dạng này còn sống, tương lai bọn hắn còn hỗn cái gì. Tiểu tử, nạp mạng đi. Tử sắc giao long nổi giận gầm lên một tiếng, mở cái miệng rộng liền phải thôn phệ Phong Giật. Lực lượng kinh khủng kia, cái kia kinh khủng sát khí, càng đem Phong Giật bao phủ. Các ngươi nhìn. Giờ phút này, một tiếng kinh hô truyền đến, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia trên không che khuất thái dương đồ vật. Đó là cái gì, vì cái gì như thế to lớn, liền tựa như thập vạn đại sơn. Cho ta trấn áp. Giờ khắc này, Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng, đầu kia tương đương đen nghịt đồ vật. Chính là Phong Giật đã sớm tế ra pháp bảo, Thiền Định Thánh Sơn. Thiền Định Thánh Sơn chính là Phong Giật tại luân hồi tiên đế nơi đó đoạt được, có được khổng lồ uy năng, chính là thập vạn đại sơn luyện hóa mà thành. Cái này nếu như bị nện vào, liền xem như tử sắc giao long cũng phải bị nện thành thịt vụn. Cái kia tử sắc giao long cũng phát hiện chỗ không ổn, dù sao đỉnh đầu đen nhịp một phiến, ngay cả một tia sáng đều không có để lộ tiến đến, nếu như tử sắc giao long tại không phát hiện được, vậy thì thật là chết có ý nghĩa. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Tử sắc giao long mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi cùng thần sắc tức giận quát, giờ khắc này, hắn căn bản nghĩ không ra, phong giật thế mà còn có thủ đoạn, mà lại món pháp bảo này cho hắn uy áp, liền tựa như thập vạn đại sơn áp xuống tới, để hắn không cách nào thở dốc. Sưu. Tử sắc giao long một cái lắc mình, tử sắc long đầu liền phải đào tẩu tốc độ nhanh chóng. Làm cho người giận sôi, cái kia thiền đỉnh Thánh Sơn, mặc dù sớm bị phong giật tế ra thế nhưng là rơi xuống tốc độ, thế mà không đuổi kịp tử sắc long đầu trốn tốc độ chạy. Không thể để cho hắn chạy trốn, nếu không hậu hoạn vô tận. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đi theo dương mắt nhìn lại, vừa vặn thấy được những cái kia vây xem tu sĩ kế thượng tâm đầu, lập tức hét lớn một tiếng. Chém giết tử tâm đạo nhân người tiểu ra cho hắn luyện chế 10 lô thần đan. Theo phong giật giống to truyền ra, một viên thân phận lệnh bài bị phong giật tế ra, đi theo cái này mai lệnh bài thấy gió liền trướng, tất cả mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng, chính là cái kia đan sư hiệp sẽ đan thần lệnh bài. Tiểu tử này lại là đan thần, lại là đan thần, 10 lô thần đan, mẹ nó. Lão tử tu vi không đủ, nếu không tất nhiên muốn đem cái kia đáng chết tử tâm đạo nhân đánh chết. Đúng vậy a, cái kia tử tâm đạo nhân chỉ sợ chỉ có mấy vị thành chủ có thể trấn áp. Trong khoảnh khắc, tất cả tu sĩ đều nhìn về mấy vị thành chủ, mà mấy vị kia thành chủ cũng tại làm lấy thiên nhân giao chiến, 10 lô thần đan, dụ hoạt quá lớn, thế nhưng là tử tâm đạo nhân dù sao cũng là hải chi sừng tu sĩ. Cũng không có làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, bọn hắn thân là thành chủ, hẳn là bảo hộ mới là, há có thể xuất thủ chém giết. Thành chủ, cái kia tử tâm đạo nhân làm nhiều việc ác, không bằng giết thống khoái thê tử của ta, chính là bị nó chiếm lấy, cuối cùng tự bảo mà chết. Không sai, cái kia tử tâm đạo nhân làm nhiều việc ác, thành chủ, con của ta cũng là bị nó thôn phệ. Còn có ta bằng hữu, cũng là bị nó chém giết. Một nháy mắt, cùng tử tâm đạo nhân có thù người nhao nhao hô lên trong lòng mình biệt khuất, cái này có lẽ chính là cái gọi là cây đổ đám khỉ tán đi, giã quái cái kia tử tâm đạo nhân bình thường làm nhiều việc ác, lại thêm hiện tại bị phong giật tổn thương nặng như vậy, đám người lúc này mới dám lối ra muốn nhờ. 20 lô thần đan. Giờ khắc này, phong giật lần nữa cho mấy vị kia thành chủ tăng thêm một mồi lửa, trực tiếp đem thần đan tăng lên tới 20 lô trình độ. Hải chi sừng thành thì tổn thất. Ta bồi. Tốt, vừa tất cả mọi người nói tử tâm đạo nhân làm nhiều việc ác, hôm nay vốn là thành chủ liền thay mặt dân chờ lệnh chém giết tử tâm đạo nhân. Một vị thành chủ hiên ngang lẫm liệt, hét lớn một tiếng trực tiếp thẳng hướng tử tâm đạo nhân. Tử tâm nói người thất kinh. Thành chủ, ta là hải chi sừng tu sĩ, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Hừ, tử tâm đạo nhân, ngươi làm sằng làm bậy, giấu diêm tội ác của mình, hôm nay chủng người cũng đã vạch, ngươi còn muốn rào biện, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Vị này thành chủ không chút khách khí, nhấc lên bàn tay của mình, hướng phía tử tâm đạo nhân hung hăng đè xuống, rõ ràng đã động sát ý. Cũng thế, phong giật cho điều kiện thật sự là quá ưu hậu, hắn không thể không cân nhắc. Đã các ngươi đều muốn giết ta, ta cũng sẽ không để các ngươi tốt qua cho ta chết đi. Không tốt, hắn muốn tự bảo. Thành chủ kinh hô trong nháy mắt tế ra một kiện pháp bảo, thế nhưng là hải chi sừng tu sĩ đều ở nơi này, hắn chỉ có thể bảo hộ một bộ phận, bất quá, ngay một khắc này. Một tôn bảo tháp đằng không mà lên, rủ xuống đảo đảo hào quang, đem tất cả mọi người ngăn tại bên trong, chính là phong giật tế ra càn khôn tháp. Oanh! Tử tâm đạo nhân còn lại đầu lâu, ầm vang tự bảo, cái kia lực lượng kinh khủng, đem hư không đều nổ ra một cái lỗ đen thật lớn, lực lượng kinh khủng kia càng là không ngừng tứ ngược, lại đều bị càn khôn tháp cho cản lại. Phốc! Pờ! Sờ! Các loại cầu buổi sáng hôm nay đi điểm xuất phát nhìn một chút, đột nhiên phát hiện một cái quen thuộc thư hữu danh tự, kẻ tin ta đến vĩnh sinh, đây không phải Phong Dật thường xuyên nói lời nha, tán một cái. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1278. Toán Thiên Châu tính qua hướng. Phốc. Một ngụm máu nóng trực tiếp nhuộm đỏ hư không, cái kia phun ra máu nóng người, không phải người khác, chính là Phong Dật. Phong Dật mặc dù tế ra càn khôn tháp chặn tử tâm đạo nhân tự bảo lực lượng, nhưng là cái kia lực lượng cuồng bạo mang tới phản phệ chi lực, lại làm cho Phong Dật chịu đựng được. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Phong Dật thân thể liên tiếp lui về phía sau mười mấy bước, dưới chân chỗ giẫm địa phương, hư không lập tức xuất hiện một trận rạn nước thanh âm, cái kia líp nha líp nhít vết sách, liền cùng con nhện kia lưới, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Phong Dật không nói hai lời, trực tiếp nuốt một viên thần đan, khôi phục một chút thương thế, lúc này mới thu càn khôn tháp, hướng về phía mấy vị thành chủ nói cảm ơn. Đa tạ các vị tiền bối tương trợ, nếu không, liền để cái kia tặc tử bỏ trốn mất dạng. Ăn tiểu tử không tệ, có thể xả thân làm người, rất tốt, rất tốt. Một vị thành chủ trên mặt nụ cười nói rằng. Bất quá, ngươi đừng nghĩ lấy có thể trốn tránh thành thị sửa chữa chi phí. Theo ta được biết, mỗi một vị đan sư đều là giàu đến chảy mỡ. Hải chi sừng, Phong Dật cùng bốn vị thành chủ đang đem rượu ngôn hoan. Không thể không nói, đan sư, nhất là đan thần, đi tới chỗ nào đều sẽ bị phụng làm khách quý. Phong Dật từ khi cho bốn vị thành chủ luyện chế ra 20 lô bọn hắn cần thần đan về sau, Phong Dật đơn giản liền trở thành hải chi sừng danh nhân. Thậm chí bởi vì Phong Dật luyện chế thần đan phẩm cấp rất cao, bốn vị thành chủ đem Phong Dật thành thị sửa chữa chi phí đều cho bớt đi. Đa tạ bốn vị thành chủ khoản đãi, kỳ thật vãn bối có kiện sự tình muốn hỏi thăm. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, Phong Dật cũng rốt cuộc nói ra mục đích của mình, giúp đám người này luyện đan không thể liếc luyện tốt xấu cũng muốn nghe ngóng một chút tin tức. Tử Dật đan thần có cái gì cứ hỏi, chúng ta biết, nhất định sẽ nói cho ngươi. Một vị thành chủ trên mặt nụ cười nói rằng, là như vậy, ta muốn hỏi một chút. Tại vùng biển này có phải hay không Khai Vân Thiên duy nhất hải vực? Hoàn toàn chính xác, nơi này là Khai Vân Thiên duy nhất hải vực. Vậy cái này hải vực phát chưa từng xảy ra cái gì kỳ lạ sự tình? Phong Dật sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì Diệu Tiên vốn là chính là hải yêu biến thành. Nếu như tại Khai Vân Thiên, cái kia Diệu Tiên có khả năng nhất ở địa phương chính là cái này phiến biển rộng. Kỳ lạ sự tình. Bốn vị thành chủ nhìn nhau, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc lẩm bẩm nói, hồi lâu, một vị thành chủ mới nói rằng. Kỳ lạ sự tình ngược lại là chưa từng xảy ra, bất quá, lão hủ ngược lại là nghe người ta nói, tại vùng biển này phương Nam có người đi ngang qua tựa như thấy được một phiến hào quang rủ xuống, về sau người này đi tìm qua, nhưng là không có cái gì tìm tới. Phương Nam, ước chừng ở nơi nào? Phong Dật có một cách đứng lên hỏi, trên mặt rõ hiển lộ ra thần sắc kích động. Cái này lão hủ còn thật không biết, bất quá người kia còn không hề rời đi hải chi sừng. Lão hủ ngược lại là có thể đem nó tìm đến, để ngươi kỹ càng hỏi thăm một cái. Vậy liền đa tạ ba thành chủ. Phong Dật kích động nói rằng. Không biết Tử Dật đạo hữu vì cái gì hỏi như vậy. Chẳng lẽ vùng biển này muốn xuất hiện cái gì gì bảo không thành. Đại thành chủ trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc hỏi, dì bảo, phàm là tu sĩ, đều sẽ tranh đoạt, mặc dù Phong Dật trợ giúp bọn hắn không ít cho bọn hắn luyện chế ra thần đan, nhưng là nếu thật là xuất hiện dì bảo, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thậm chí, tại người kia phát hiện một phiến hào quang về sau, ba thành chủ cũng tự mình đi thị sát qua, đích thật là không có bất kỳ cái gì sự vật. Bây giờ thấy Phong Dật kích động như thế, bốn vị thành chủ trong lòng khó tránh khỏi nghi hoặc. Bốn vị tiền bối có chỗ không biết, vãn bối một vị hồng nhan chi kỷ nhưng thật ra là hải yêu biến hóa, vãn bối một đường tìm tới có khả năng nhất địa phương chính là vùng biển này, chỉ bất quá khi đó vãn bối bị người đuổi giết, mà tại hạ vị này hồng nhan chi kỷ cũng đã nhận được một vị đại năng truyền thừa, thế mà một đường phi thăng tới Khai Vân Thiên, đây cũng là vãn bối đi vào vùng biển này mục đích chủ yếu. Vậy ngươi trước đó? Trước đó vị kia trùm tua đỏ cô nương cũng là tại hạ hồng nhan chi kỷ. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó xử nói. Ha ha ha, người không phong lưu uổng thiếu niên, không nghĩ tới Tử Dật Đan Thần vẫn là một người phong lưu hạt giống tốt, tại hạ sẽ người kia tìm đến để ngươi hỏi thăm. Ba thành chủ cười lớn, lập tức phái người đem người kia tìm đến. Người kia trong lòng mặc dù nghi hoặc, bất quá vẫn là dựa theo ba thành chủ yêu cầu đem chuyện lúc trước nói một lần. Cái kia đã là vài vạn năm trước đó phát sinh sự tình, bất quá người này ký ức vẫn còn mới mẻ, dù sao đối với tu sĩ tới nói, vài vạn năm chỉ là một cái búng tay mà thôi. Lại ký càng hiểu rõ về sau, Phong Dật vội vàng muốn rời khỏi bốn vị thành chủ thế mà cũng không có giữ lại Phong Dật, chỉ là để người kia cho Phong Dật chỉ đường. Tại Phong Dật rời đi về sau, ba thành chủ nhíu mày hỏi. Các ngươi nói cái này Phong Dật nói là sự thật sao? Có gì đó quái lạ, không thể tin. Truy đi lên xem một chút. Ta thấy được, dạng này, lão tam cùng lão tứ, hai người các ngươi đi xem một chút. Nếu thật là gì bảo, hai người các ngươi trực tiếp xuất thủ cho cướp đoạt tới chính là thần không cảnh đại viên mãn, coi như bảo phát toàn bộ thực lực, cũng bất quá là hư vô cảnh đại viên mãn, hai người các ngươi xuất thủ, hẳn là dễ như trở bàn tay. Tốt, chúng ta cái này khởi hành. Ba thành chủ cùng bốn thành chủ lên tiếng, lập tức rời đi hải chi sừng, xa xa rơi cái này Phong Dật mà đi, bất quá nhưng không có để Phong Dật phát hiện. Phong Dật rời đi, nhưng là Phong Dật trong lòng minh bạch, giải thích của mình mặc dù là chân, nhưng là tại cái kia bốn vị thành chủ xem ra, chỉ là một phen tìm từ thôi. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, mình như thế hỏi thăm, tất nhiên sẽ gây nên chú ý của bọn hắn, từ đó để bọn hắn âm thầm xem xét mình, cho nên Phong Dật biết, bốn vị thành chủ nhất định sẽ có người một đường đi theo mình. Bất quá, Phong Dật sẽ sợ sao? Phong Dật một đường giết tới Khai Vân Thiên chưa từng có sợ qua ai, cùng lắm thì vừa chết, nhưng là nhất định phải chết đến nó chỗ, cho nên Phong Dật cũng không có tỉ huấy cái gì, tại người kia dẫn dắt phía dưới, ước chừng qua 3 tháng cái này mới đi đến được người kia nói tới địa phương. Tử Dật Đan Thần chính là chỗ này, lúc đầu rủ xuống hào quang địa phương chính là cái kia phiến đảo nhỏ, bất quá tại hạ đã tra xét nhiều lần. Lại không có bất kỳ cái gì sự vật, nếu như Tử Dật Đan Thần nếu không có chuyện gì khác, tại hạ liền trở về. Vậy thì cảm ơn vị đạo hữu này, đồ vật không nhiều, còn xin đạo hữu nhận lấy. Phong Dật đưa ra một cái bình sứ, bên trong thả 5 mai thần đan, giao cho người này nói rằng cái này người vui mừng, cũng không khách khí, hướng về phía Phong Dật chắp tay quay đầu rời đi. Mấy người này rời đi. Phong Dật rơi xuống cái kia phiến trên đảo nhỏ, cái này phiến đảo nhỏ chân không lớn, cũng chính là khoảng 100 trượng, phía trên lác đác lưa thưa lớn mấy khỏa cây nhỏ, chân một chút liền có thể xem thấu. Bất quá, Phong Dật ngồi ở hòn đảo nhỏ kia trên nhất bưng, bắt đầu nhắm mắt điều tức, 3 tháng điên cuồng đi đường, để Phong Dật cũng là rất mệt mỏi, Phong Dật nhất định phải hảo hảo tu dưỡng một phen. Ngay tại Phong Dật điều tức thời điểm, chỗ xa vô cùng, ba thành chủ cùng bốn thành chủ hai người ẩn tàng ở trong hư không, nhìn qua Phong Dật điều tức, lông mày không khỏi nhíu chặt, hai người không biết Phong Dật ôm dạng gì tâm tư, bất quá Phong Dật không có rời đi, hai người cũng không có cái gì lo lắng. Ước chừng qua 3 canh giờ, Phong Dật lúc này mới mở hai mắt ra, chỉ gặp Phong Dật hai mắt nổ bắn ra một đạo kim mang, cái kia kim mang quét thiên bắn địa điểm một phen, đi theo liền thấy Phong Dật vung tay lên, một phiến kim quang vẩy xuống. Toán Thiên Châu. Phong Dật trong tay nhiều hơn một cái kim sắc bàn tính, chính là năm đó ở Luân Hồi Tiên Đế Luân Hồi Đại Điện bên trong lấy được Toán Thiên Châu, có thể tính thiên tính toán đất tính toán tường tận hết thảy tương lai cùng quá khứ. Chỉ bất quá, muốn thi triển Toán Thiên Châu cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, Lấy phong giật bây giờ tu vi, miễn cưỡng có thể thi triển, nhưng là thi triển qua phía sau chỉ sợ cũng sẽ tiêu hao không ít. Chỉ gặp phong giật hai tay giờ phút này không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, cái kia pháp quyết không ngừng đánh vào Toán Thiên Châu phía trên theo mấy trăm triệu đạo pháp quyết đánh ra, cái kia Toán Thiên Châu ầm vang ở giữa nổ bắn ra ước vạn trượng kim quang, đem cả phiến thiên địa đều chiếu kim hoàng. Thiên địa vô cực càn khôn tá pháp, thôi diễn chi lực thời gian chi đạo bằng vào ta tinh huyết, thôi diễn quá khứ 10 vạn năm. Phong giật trong miệng thì thào thì thầm, cuối cùng chợt quát một tiếng, song trưởng trực tiếp khắc ở Toán Thiên Châu phía trên, theo song trưởng khắc ở Toán Thiên Châu phía trên, hai đạo huyết sắc thủ ấm đồng dạng xuất hiện, cái này huyết sắc thủ ấm chính là phong giật bức ra tinh huyết. Theo dấu tay huyết sắc xuất hiện, phong giật thần sắc rõ ràng uể oải rất nhiều, bất quá, phong giật lại không quan tâm những chuyện đó, ngước đầu nhìn lên hư không cái kia phiến kim quang. Chỉ gặp kim quang bên trong không ngừng xuất hiện một cỗ thời gian quy tắc, càng là xuất hiện một vài bức hình tượng, chỉ bất quá, hình tượng này tốc độ cực nhanh, 10 vạn năm quá khứ toàn bộ hiện ra tại phong giật trước mặt. Diệu tiên. Phong giật kinh hô một tiếng, quả nhiên ở chỗ này thấy được diệu tiên, chỉ gặp phong giật tay một điểm, cái kia kim quang bên trong hình tượng biến chậm lại, đi theo phong giật tay lại vung lên, thời gian này bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Chỉ gặp cái kia trong tấm hình, một phiến hào quang rơi vào một phiến to lớn trên hải đảo, đi theo một bóng người xuất hiện, người này không phải người khác, chính là phong giật đau khổ tìm kiếm diệu tiên, chỉ bất quá thời gian này cùng trước đó người kia nói có chút không khớp, mà lại cái này phiến hòn đảo cũng là to lớn vô cùng, không có ngàn vạn dặm, cũng không xê xích gì nhiều, thậm chí ở trên đây còn có một cái tông môn tồn tại. Diệu tiên ngay ở chỗ này sinh tồn xuống dưới, chỉ bất quá, diệu tiên tiềm nhập đáy biển, không có ai biết diệu tiên xuất hiện qua ở đây, nhưng mà, 2 vạn năm về sau, một bóng người xuất hiện ở cái này phiến trên hải đảo, người này mi thanh mục tú, anh tuấn tiêu sái, đơn giản chính là tái thế Phan An. Người này vừa xuất hiện, không nói hai lời trực tiếp thi triển đại pháp lực. Đem cái này phiến hòn đảo oanh thành tàn bã, thậm chí ngay cả một cái kia tông môn đều toàn quân bị diệt, cuối cùng chỉ còn lại có cái này một cái không đủ trăm trượng đảo nhỏ. Hiện tại phong giật rốt cuộc biết cái này phiến trăm trượng đảo nhỏ là thế nào tới. Nhưng mà, người này xuất hiện, phá hủy đảo nhỏ, phá hủy tông môn, vừa muốn một đầu đâm vào trong biển rộng. Diệu tiên lại lao ra mặt biển, lơ lửng ở giữa không trung bên trong, chỉ gặp nó miệng khẽ nhích, hẳn là tại gian dạy người này. Theo sát lấy chính là một trận kinh thế hãi tục đại chiến, nhắc tới cũng kỳ quái trận này đại chiến, phong giật cũng không có nhìn cách hoàn chỉnh, bởi vì diệu tiên cùng người kia đã biến mất không thấy gì nữa.